Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả phần 2 và cũng là phần kết thúc của tác phẩm truyện Thuốc Mê của tác giả Thâm Tâm. Ở đây là một câu chuyện cổ có gửi gắm rất là nhiều các yếu tố giáo dục cũng như là nhận thức làm người. Mặc dù là chuyện cổ thôi, nhưng mà nếu như quý vị khán thính giả nghe và ngẫm thì chúng ta sẽ có được rất nhiều bài học cũng như là những tiếng cười trào phúng ở trong câu chuyện cổ này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Khi ngựa về đến phủ, qua một khóm gạo mọc lẫn với dậu rối vườn chùa, thì đến nhà ông Bá Bùng. Chợt Giáp nghe có tiếng hỏi mà không thấy người. Giáp đây hả? Giáp bỗng rùng mình, không dám đáp. Gã chỉ sợ sự đi lén lút của mình đến tai những người bạn đã uống rượu thề, thì nhục. Qua một ngày, rồi lại một ngày nữa, sầm sầm tối hôm ấy, anh em còn gặp Giáp ở cổng phủ nói chuyện đánh tổ tôm với thầy Đề, và vị còn đùa một câu thân mật. Từ mai, chúng ta họp tổ tôm ngày 2 buổi, hẳn là chẳng ai còn lo thiếu Giáp hay thiếu vị nữa. Nhưng ngày mai thì lâu quá, còn dài dạc cả một đêm chưa qua, mà sau khi hàng phủ lên đèn chừng một khắc thì con ngựa tốt của ông Bá Bùng đã không còn ở trong tàu. Giáp y hẹn đi tìm tí. Ngựa chạy trừng nhai dập bã trầu, bỗng Giáp ngay phía sau cũng có tiếng vó ngựa của ai lộp cộp mỗi lúc một thêm gần. Dùng mình, Giáp trần nghĩ đến những chuyện phục thù ghê gớm và nhớ lại tiếng hỏi bí mật hồi đêm qua ở vườn chùa. Biết đâu rằng kẻ trên mình ngựa phía sau kia lại không phải là vị. Giáp cắn chặt môi thầm nhủ. Con ngựa của mình là ngựa hay. Nếu mình ra roi hết sức có lẽ ngựa sau theo không thể kịp. Như vậy mình có thể gặp tí bảo à nên về quán nghỉ, chờ dịp khác sẽ nói chuyện nhiều. Đoàn mình ẩn vào một nơi kín đáo, chờ cho ngựa sau vô tình vượt qua thì mình quay trở về, tất nhiên chẳng ai trông thấy mặt mình được. Nghĩ sao làm luôn như thế, chỉ một thoáng Giáp đã thấy tiếng ngựa phía sau thưa và tắt dần, nghĩa là xa hẳn. Gã yên trí khi đến đích rất có đủ thì giờ nói cho tí hiểu trường hợp không thể đứng với nhau lâu, rồi còn dịp kịp lánh vào một nơi khuất nẻo nữa. Giáp đến chợ Bùi, thấy tí cũng đợi sẵn như lần trước. Duy à có mang ở tay một cái nón dứa, chẳng hiểu mang làm gì và mang cho ai. Giáp không xuống ngựa, gã nói hấp tấp. Tối nay không thể ở lâu được, khi nào gặp nữa sẽ nói tường. Anh phải quay về ngay, em cũng phải vào quán mà ngủ, chớ đứng đây làm gì, có một đứa đang theo anh, nó gần đến. Tí làm bộ kinh ngạc nói. Chết chửa, nhưng anh thì anh làm thế nào, nếu trở về mà gặp nó, anh có một mình thôi. Giáp quay đầu ngựa lại khẽ bảo. Không sợ, nó chả làm gì nổi anh, thôi em vào ngay đi. Tí đưa với cho Giáp cái nón dứa. Vậy em cầm lấy cái này của em làm quà cho anh, qua em khâu đấy. Quai nón bằng lụa màu ngà do chính tay gia nhân khâu để cho người thiếu niên sung sướng đội lên đầu. Quai mắc vào hàm, ôi sao mà không nhận cho được. Tuy nhiên chẳng ai đội nón ban đêm khi trời không mưa. Giáp bèn đeo nón lùng lẳng ở cánh tay trái rồi lập tức chào tí, đánh ngựa về đường cũ. Khỏi bãi chợ có một lối rẽ tắt vòng thúng mà Giáp đã biết rõ từ trước là nếu đi tránh sang đó chừng một khắc lại có thể ra đường cái trở về phủ được. Vậy Giáp theo lối ấy. Tí nhìn theo bóng Giáp chìm vào trong bóng đêm tối, khẽ ngước lên nhìn trời thẳm rồi lầm bầm. Cầu cho hai kẻ chạm trán nhau, cầu cho cái nón gây ra điều mà ta muốn. Quả nhiên hai con ngựa chạm trán nhau thật, chuyện ấy xảy ra như thế này. Người ở ngựa sau chính là vị. Nhưng ngựa vị chạy tồi hơn, biết rằng không thể đuổi kịp, mà đuổi nữa chỉ vô ích, vị bèn kìm ngựa lại ở giữa đường núp vào trong lùm cây, đợi Giáp trở về tới nơi thì sổ ra. Ngựa Giáp phi như bay, đã đến sát sạt chỗ vị ẩn, vị cho ngựa chồm ra và hét to. Giáp, đứng lại. Giáp vờ như không nghe tiếng gì cả, cứ ra roi chạy biến đi. Vị cũng chẳng lép, gã lập tức đánh ngựa theo ngang ngựa kia và hỏi. Giáp, đi đâu về? Tại sao lại có cái nón? Lúc đi làm gì có nón? Bây giờ Giáp mới kịp nhớ ra rằng mình đã khờ mà mang cái nón về. Cái nón có thể là một tang vật hiển nhiên, vứt đi cũng đã chậm. Hai ngựa vẫn chỉ hơn nhau có một cái đầu, Giáp vẫn không chịu nói gì cả. Vị không thể chờ hơn được nữa, phải hỏi. Nón của hàng tấm à? Này Giáp, đã hai đêm anh bội lời thề tôi biết cả. Liệu đấy, giờ thì mượn anh cái nón một đêm. Vị vươn tay ra toan giật lấy cái nón, nhưng vút một roi mạnh, Giáp đã khiến ngựa mình lên hơn đầu ngựa vị cả bốn vó. Giáp tự nhiên sướng khoái, cất tiếng cười ha hả, tiếng cười vang trong đêm, giữa đồng vắng, càng rõ rệt, càng như trêu tức vị hơn. Vị cố thúc ngựa mình không cho rời ngựa Giáp rồi hét. Anh trốn cũng không được nữa, đầu phủ đã có những người vì anh mà thề, nay sẵn sàng vì tôi mà đứng đón anh. Lấy gì làm bằng chứng rằng tôi đi tìm đứa con gái, đi đêm mà lại đi bằng ngựa là hai điều đáng ngờ. Đi đêm mà lại đi bằng ngựa vẫn không phải là cớ đi tìm một người con gái. Tôi thiếu gì việc riêng phải đi ngựa ban đêm. Anh không được ngờ vô lý. Thế cái nón chẳng phải là của đứa con gái ấy sao? À, cái nón. Giáp đã toàn chối bay chối biến, nhưng sự tự phụ của lòng thanh xuân với tính kiêu hãnh của người mang vật kỷ niệm ái tình làm cho gã đường hoàng nhận. Cái nón của một người biếu tôi đấy, anh định làm gì? Tôi vẫn muốn còn anh, vậy tôi xin anh ném cái nón kia xuống ruộng. Để anh nhặt hẳn, nếu tôi muốn thì tôi sẽ có một cái khác cũng người ta biếu, hà tất phải nhặt nón của anh là kẻ đã phụ lời thề. Ta phụ lời thề là tại lời thề không đáng giữ. Vì đánh một roi ngựa đen đét cho ngựa gấp lên, cho người ngang mặt nhau, mặt rõ mặt, vị rít giọng mà hỏi, tại sao lời thề không đáng giữ? Có ba điều không đáng giữ lời thề. Một là mày đã dọa giết tao, hai là đã thề rồi mà mày còn ngờ, mày còn đi dình tao, ba là mày không đủ sức theo tao đến đích mà lại đứng chắn lối về ở giữa quãng, tao không thể biết, như thế là mày hèn, tao không thèm giữ lời thề với kẻ hèn. Tao không dọa giết mày, vậy là một điều thừa, mày có lèn đi một cách đáng ngờ tao mới phải dình, nếu tao không dình cũng có người trong anh em dình mày, vậy là hai điều thừa. Duy điều thứ ba tao xin nhận, bởi vì ngựa của tao yếu, nhưng tao hèn có một điều nhỏ mọn ấy, trong khi chính mày đã có nhiều tội lớn lao mà tao không thèm kể. Tao chỉ cần hỏi mày muốn gì. Tao chỉ muốn mày vứt cái nón kia xuống đất cho ngựa nó xéo lên kỳ nát ra. Im, cái nón đấy là vàng của tao. Mày nhất định như thế, nhất định. Nhưng thôi, tao bất tất kể tội của mày ở đây làm gì. Tao chẳng có tội gì mà kể. Đó là việc sau. Bây giờ tao vẫn xin nhận cái hèn thứ ba, là không theo mày tới đích. Là một thằng hèn như vậy, chả nên nhân lúc đón gặp mày ở giữa quãng đây mà kể tội mày. Vậy đêm nay mày sẽ được hoàn toàn tự do, không ai trông thấy mày lúc về phù cả. Muốn được thế mày nên gò ngựa đi chậm lại cho tao về trước, xua bọn anh em đang chờ mày kia cho họ giải tán hết đi. Mày không nhân sự được về trước mà làm điều gì ám muội đấy chứ. Nếu tao định làm gì thì tao đã làm ngay ở đây, nơi chỉ có tao với mày giữa đêm khuya, mà mày không khỏe bằng tao được. Vậy tao để cho mày về trước, tao nhường mày vì tao là kẻ thắng. Mày thắng hay chính ta mới phải. Ôi, chén rượu thề bữa nọ đã ráo miệng rồi, không còn ai nhớ nữa, vậy mà kẻ thiếu niên vẫn chẳng quên được người gái đẹp làm thế nào. Một con ngựa không thể thắng hai bộ yên cương, một nàng mị chỉ có một sân tinh chiếm, kẻ đàn ông thứ hai mà đến thì chỉ là bộ cương yên thừa, không thắng vào đâu được. Vậy Thủy Tinh đã thâm thù sân tinh. Ít nhất phải có hai người bạn thân thù nhau vì mối tình ấy, đó là việc mà Tý đã làm xong. Nhưng còn một câu nữa, phải có hai người đàn ông đánh nhau. Trong khi Giáp tự phụ về con ngựa hay, tự đắc về người tình đã thuộc quyền sở hữu thì gã không sợ gì ai cả, và thuốc mê nào đã phai. Luôn tối sau, Giáp lại mạo muội đi tìm Tý, vì Giáp tin rằng Tý hãy còn nắn lại chợ Bùi để đợi gã. Duy muốn đề phòng cẩn thận để cái thân được còn mà giữ lấy cái nón bằng vàng, Giáp dắt trong mình một lưỡi dao. Nếu đời không có thép, dễ chừng vàng sẽ không là của quý. Đi chưa được mấy nỗi, con ngựa không dưng bỗng hí lên mấy tiếng, nghe ghé lạnh như tiếng chim lợn kêu trên nóc nhà bệnh nhân. Rồi nhanh như chớp, một bóng người từ trong bụi nhảy sổ ra, cướp ngay được cơ ngựa, cố gò cho ngựa phải đứng lại. Giáp rút phát lưỡi dao vung lên quát, bỏ tay, không có ta đâm chết. Nhưng người kia cười ha hả mà rằng, ta tới đây không phải để dùng đến thép sắt, ta chỉ có hai bàn tay không, mới có giỏi thì cất dao đi đã. Nói dứt lời, người ấy vỗ hai bàn tay trắng vào nhau, tỏ ra không có cầm gì. Giáp đành phải cài dao vào thắt lưng, cũng vỗ hai bàn tay cho người kia thấy rõ. Người ấy lại bảo, xuống ngựa. Khi nào việc xong, ngựa vẫn là của mi vẫn được cưỡi nó mà về, tao đây không phải là kẻ đi cướp ngựa. Giáp cũng hăng hái nhảy xuống đất, bây giờ người lạ mặt mới dõng dạc nói. Ta đến đây là để đánh mi cho mi chừa sự hò hẹn với nhà hàng Tấm. Nếu mi bị ta hạ một cách nhục nhã thì từ giờ nên thôi, đừng mơ tưởng đến Tý làm gì nữa mà có hại. Giáp quắc mắt nói, à, mi giỏi đấy nhỉ. Tao chắc rằng Tý cũng bảo rằng tao phải đánh chết những kẻ nào dám láo với tao và động đến tình tao. Thế là họ quần thảo, nhưng Giáp không đủ sức đánh lại kẻ thù. Gã sung tiết lên, rút luôn dao ở thắt lưng ra, ngầm thích vào bả vai kẻ thù một nhát. Bị đâm bất ngờ, người đã mặt nhảy ra xa ôm vai mà kêu lên, đồ hèn nhát. Dưới ánh sao, máu đỏ tràn trề. Giáp nóng bừng cả da thịt, gã xông xáo toan chém thêm nhát nữa. Nhưng người giảm mặt, giơ cao tay hàng, Giáp vẫn lăm lăm con dao mà hỏi. Ai xui mày đón đánh tao? Người lại mặt cười gằn, tao là tình địch của mi, biết thế thôi, hỏi làm gì lắm. Giáp lắc đầu nói, tao chẳng tin như thế, ít nhất cũng có bàn tay của thằng vị dúng ngầm vào. Người lạ mặt bỗng than, ta tiếc không phải là người ấy, nếu ta là hắn thì đêm nay ở đây phải một mất một còn, chỉ có một lưỡi dao, nhưng chưa chắc ai là kẻ dùng được, ai không dùng được. Mày cướp đi. Cái việc tao làm, chỉ là đánh bằng tay không mà đánh không nổi thì tao thôi, chứ tao không cướp dao mày. Giáp quẳng con dao xuống lệch nước mà rằng, ta chính là người có lỗi. Người làm mặt nói, bây giờ thì tôi lại khuyên ông quay về, tôi có bổn phận đứng chắn con đường này, không thể để ngựa ông đi qua được. Đáng lẽ ta cứ đi, vì đường tới người đàn bà kia không có một sức mạnh gì ngăn trở được. Nhưng đêm nay ta có một lỗi là đã đâm một người lạ mặt một cách hèn nhát quá. Vậy để chuộc cái lỗi ấy, ta xin tạm quay về. Xong lẽ ta muốn biết tên. Tôi là tình địch của ông, biết thế thôi, hỏi tên làm gì nữa. Có thể gặp nhau mai kia chăng? Nếu cần thì tự tôi sẽ đi tìm ông. Thì dù ông không muốn, ông không hẹn, tôi cũng cứ đến. Được. Dứt lời dấp nhảy lên ngựa quay về phủ. Người vợ chạy được mấy bước bỗng có tiếng gọi theo. Hãy quay lại đây, tôi bảo. Giáp dừng ngựa lại, chờ người lạ mặt chạy tới. Người ấy hỏi. Thật chỉ vì một người đàn bà mà hai người đàn ông quyết hại nhau được ư? Giáp ngạc nhiên nói. Sao lại hỏi vậy? Mà thật như vậy thì cũng không biết làm thế nào. Tôi yêu người con gái kia lắm. Chẳng nên vì một người con gái mà tan nghĩa bạn hơn 10 năm trời. À thằng vị. Nhưng mà chính nó cũng không còn tấm lòng bạn tốt đối cùng tôi. Ai bảo với ông như thế? Nhiều sự hiển nhiên làm chứng. Chưa chắc. Theo tôi biết thì vị còn nghĩ đến nghĩa bạn về ông nhiều lắm. Vị sai tôi đi. Đấy, tôi đã biết thế nào cũng chỉ là vị đã sai ông đi hại tôi. Không, vị sai tôi đi mà lại cấm tôi dùng khí giới chỉ được đi chân tay không. Thiếu gì những đoạn cây hòn đá ở ngoài đường. Tôi nhận đi chân tay không chỉ vì dám dùng chân tay không. Ông nhớ cho rằng nếu tôi muốn thì mũi dao của ông đã ở trong tay tôi rồi và máu tất sẽ đổ trên mình ông ngay. Nói cũng có lý. Vị không muốn can thiệp thẳng với ông nữa là vì đã chót thề, là vì không muốn thiên hạ được thêm một chuyện đau xót về nghĩa bạn. Nhưng cần phải làm thế nào cho ông đừng theo đuổi người con gái nữa. Việc ấy vị giao phó cho tôi, để tôi dùng võ lực mà ngăn cấm ông đến triệt để. Hai đầu ông lại rất giao trong mình. Tôi đã quẳng nó đi rồi. Nhưng tôi nghĩ bất tất phải dùng võ lực nữa. Ông nghe tôi là người hằng thờ lẽ phải. Vậy tôi dám khuyên ông dứt bỏ mối tình không tốt kia đi. Một khi ông đã được biết vị còn nghĩ vì ông là một người cố chi nhiều lắm. Ta không nên bỏ bạn chỉ vì một người con gái. Lại cũng không nên vì một người con gái mà làm cho đau lòng bạn. Đôi bạn giao du mà đồng thời yêu một người con gái đã là trái đạo. Huống hồ ông với vị lại thù hại nhau chỉ vì một người con gái. Thì điều đó tôi dám làm cho là một điều thương tổn đến nhân nghĩa vô chừng. Khi người lạ mặt nói dứt tiếng thì Giáp phóng ngựa đi ngay. Gã không còn can đảm nghe nhiều hơn thế nữa. Nhưng vì sao lạnh, không rơi, nhưng vẳng nghe như có tiếng giọt ẩm tí tách trong không trung, điềm điềm lên nền tịch mịch. Giáp cúi đầu, buồn teo tiếng ngựa. Nó đập mau như đường mưa lúc canh ba. Ngựa buồn về phù thoải, nơi người bạn hơn tuổi nhất là Thái đã họp anh em để tuyên thệ, cho đừng ai vì sắc đẹp nhất thời mà chia rẽ nghĩa bạn dài lâu. Vậy mà có một người dám mở khác đi, đó là Giáp. Ngồi trên lưng ngựa, Giáp bỗng để rơi hai giọt nước mắt thẹn cho một đời trai. Và kẻ thắng sẽ khóc, lời nguyền của Tý đã toại vậy. Tháng 3, loài chim kêu 5 tiếng một. Theo với mùa vải chín đã về đậu trên những cây gạo đầy hoa đỏ ối, sớm sớm kêu dài. Từ sáng hôm mùng 3, Giáp đã nghe tiếng loài chim ấy hót, cứ tưởng là nó cũng như lòng mình đang đau xót mà rền rĩ. Hết, hết, hết, hết. Chào ôi, có mối tình nào lại là mối tình hết được hay chăng? Giáp ra vào ngẩn ngơ, đôi mép rìa đã lấm tấm xanh, can tràng làm bãi chiến cho nghĩa bạn và cho tình gái có một đêm mà gần già quách một đời người như vậy. Ấy là Giáp sờ mép mà tưởng ra như thế, chứ sự thật gã còn trẻ lắm. Không trẻ sao gã lại được nghe mẹ già sáng hôm mùng 4 hỏi con như thế này. Anh ốm đấy ư, gớm trông sắc mặt biến hẳn đi, để tôi luộc cho quả trứng mà đánh cảm. Rời nắng mới này là độc lắm đấy. Giáp ngậm ngùi thưa với mẹ. Con mệt xoang thôi, cũng chả cần đánh cảm. Để yên cho con nằm một buổi là mạnh ngay, có hề gì đâu. Phải không hề gì cả nhưng mà sầu. Giáp khổ và ươn như một con tôm lên cạn, thỉnh thoảng nhảy tanh tách một cái. Nhưng cái nguồn yêu đương trước đấy được thành thơi ngao du đã không còn. Mẹ già không hiểu tâm sự người con trai vốn xưa nay lạnh ngắt về việc vợ con. Vậy mẹ già đã cứ săn sóc đến. Mẹ già hỏi, anh có nóng không? Anh có ho không? Anh có rét không? Mẹ già đặt tay lên trán, đặt tay lên ngực và đặt tay lên bàn chân con trai quý báu. Đoạn mẹ già nói, không nóng, không ho, cũng không rét. À, hay là anh đầy ở dạ? Giáp muốn gào lên thật to. Không nóng, không ho, cũng không rét mà cũng chẳng đầy ở dạ, chẳng làm sao hết cả. Mẹ ơi, xin mẹ cứ hỏi hoài, cái loài chim kêu 5 tiếng ở trên cành cây gạo kia kìa. Đã hẳn, tâm sự của Giáp chỉ ở trong 5 tiếng, hết, hết, hết. Nhưng Giáp không dám nói với mẹ. Giáp nằm dài ở trên giường, nghĩ đến ngày hôm sau đã là mùng 5. Mùng 5 thì có viên chợ bái, có Tí ở đấy mà không thể có Giáp. Trời hỡi trời, Đây phủ giật những người còn hơi rượu thề trong miệng cả. Họ ác lắm. Họ đều có thể tàn nhẫn thét. Hết. Phải hết tất cả đi. Vậy, Giáp không thể lọt ra khỏi phố phủ suốt ngày hôm mùng năm được. Giáp có một đứa em gái. Nghe nói thoáng rằng nó sẽ sang chợ bái. Sáng hôm mùng năm, để mua ít gà con về nuôi, Giáp mừng quá. Vì nó có thể là sứ giả cho Giáp nhăm nhe một đôi lời. Giáp gọi em vào mà bảo, mày sang chợ bái, cho tao nhắn việc này, nhưng mà phải kín đấy, biết chưa? Cô em vốn vẫn cho anh là người nghiêm, ít khi trò chuyện. Nay được anh nhờ một việc cũng chẳng cần biết việc ấy ra sao, xin hết sức giúp ngay. Giáp cũng chắc em mình còn tuổi trẻ con, có biết cái chuyện riêng kia cũng chẳng hề gì cả. Và cô em vẫn sợ anh đã dặn giữ kín thì có cho vàng cũng chẳng dám hất lèo cùng ai. Vậy Giáp dặn, mày hãy vào hàng Tấn, tìm cái cô hàng có một nốt ruồi ở giữa má bên trái, hỏi xem đúng tên là Tí thì nói với cô ấy rằng tao ốm không đi được, mà cũng không biết đến bao giờ mới khỏi, hễ tao khỏi sẽ có tin sau. Cô em xin làm đúng như vậy. Giáp bắt em nhắc lại những lời trên đủ ba lượt cho chắc chắn nhớ kỹ. Vì thế tự dưng cô em thấy việc của anh quan trọng và to lớn khác thường. Giáp lại đe, mày mà bép xép ra với ai, tao biết thì tao đánh chết. Giáp đừng giận thêm câu sau, có lẽ cô em cũng mặc không đem chuyện đi hớt với ai hết. Nhưng Giáp làm ra bí mật tợn thành cô em nghĩ rằng nên nói với mẹ, có khi mẹ còn biết mà nói cho nghe thêm một vài điều về cô hàng Tấm tên là Tí nữa kìa. Và mẹ nghe con gái thủ thì kể cái việc nhắn nhe của Giáp thì sừng sốt như một đời người chưa từng biết một điều lạ như thế. À, thì ra cái thằng con trai xưa nay lầm lầm lì lì, cái thằng đó đến đàn bà con gái là mặt cứ lạnh và khô như đất, cái thằng khó tính ấy lại ngờ ốm tương tư vì một cô hàng Tấm. Vậy thế nào người mẹ già cũng phải biết mặt biết người cô hàng Tấm và dò xét xem rằng sự thể ra làm sao. Sáng hôm mùng năm, bà mẹ già kia cùng đi với con gái sang chợ bái nhưng lại nói thác ra rằng sang làng bên có chút việc riêng để cho Giáp không ngờ gì hết. Giáp ở nhà mời bạn đến đánh cờ mà ván nào Giáp cũng thua ở những nước rất thấp, nghĩa là Giáp rối ruột lạ lùng, có khi mắt gã hoa cả lên, tai ù, đầu nặng. Đó là tại những người ra đi, người em gái không được nói như là Giáp đã dặn, người mẹ già nói thay mà nói sai là cả. Đầu tiên đứng ngắm chán Tí rồi, bà cụ mới đến gần ngồi xuống bờ xem lụa mà lân la hỏi, cô là người ở đâu ra đây nhỉ? Tí đời nào lại nói thật, tôi ở Kẻ Ninh. Cô đã sang phủ Thoại lần nào chưa? Bên phủ cũng nhiều người ưa lụa Kẻ Ninh đấy cô ạ. Tôi ít khi có dịp sang đấy, chắc cô ở bên đấy phải không? Phải, cô mua cho cháu ít lụa mộc này đi. Để bao giờ tôi cưới dâu thì tôi mua của cô thật nhiều cô ạ. Dâu tôi cũng ở bên này đấy cô ạ. Hôm nay cô cho cháu nó đi xem mặt chị nó mà. Người ở chợ bán hàng gì ạ cụ? Bán nón cô ạ. Có xinh không cụ? Cũng khá, hiền lành trắng trẻo. Thế là quý lắm rồi. Còn cô đã ở riêng chưa đây? Cháu thì vất vả lắm. Sao lại vất vả? Cô còn trẻ trán. Này, tính tôi hay lẩn thần, hay là để tôi làm mối cho một đám này nhé? Bẩm cảm ơn cụ, thưa cháu đó có người dạm rồi. Liệu có phải ở bên tôi chăng? Không ạ. Con trai tôi cũng có biết một người bán lụa như cô vậy, nhưng tôi đã hỏi đám kia rồi. Tôi không cho nó đi lại với người bán lụa nữa. Vậy mà cô Hà cứ lén lút quyến rỗ nó. Hôm nay nhân tiện tôi cũng định đi tìm cô Hà để nói cho cô Hà rõ hết sự thể mà buông tha con trai tôi ra. Ai thế hả cụ? Cứ biết là một người bán lụa. Thế ngộ con cụ không bằng lòng cái đám bán nón thì sao? Mặc chứ, tôi chỉ biết cưới đứa con dâu mà tôi đã kén. Cho nên độ dày, tôi không có cho con trai tôi đi lại với Hà bán lụa nữa. Nếu cái cô Hà ấy còn bén mảng để mê hoặc con trai tôi, thì tôi sẽ tìm hết cách làm cho cô Hà phải bị nhục mà rời bỏ con tôi ra chứ lại. Cô ghê quá. Cháu chỉ sợ đôi bên cùng găng, thì chỉ ông con trai cụ sẽ khổ. Ai mà khổ suốt đời, nó buồn vài ba tháng rồi thôi chứ. Tôi chả lo, hiện bây giờ nó đương ốm. Mà cụ nhất định không cho họ gặp nhau. Không, thế thì hỏng mất cụ ạ. Thế nghĩa là phúc cho nhà tôi đấy cụ ạ. Nhà tôi không thể cưới một đứa con dâu sắc sảo đến nỗi đàn ông mê lăn mê lóc được. Không, con tôi ốm thì rồi thuốc men nó sẽ khỏi. Nó không được gần cái đứa mà nó say như điếu đổ. Nhưng nó sẽ có vợ lành con ngoan. Gia đình tôi sẽ không có sự rối loạn. Tôi được dâu hiền, con gái tôi được chị dâu Thảo. Nếu người bán lụa van xin cụ thương lấy người ta thì cụ bảo sao? Tôi cũng van xin cô ta thương tôi là người già cả, nhưng tôi chắc chả ai phải van xin ai. Tôi đã nói với cô ta rồi. Thì cô ta trả lời ra sao? Cô thử đoán xem. Cháu chắc cô ta không chịu bỏ ông con trai. Ấy thế mà cô ta chịu đấy. Khó lắm cụ à. Cô ta chịu, vui lòng chịu là vì cô ta còn có thể lấy người khác được, mà lại làm nổi mấy việc khó ở đời. Nhưng chính mình sẽ đau đớn thiệt thòi. Có làm gì, những điều nhỏ mọn ấy, đau đớn rồi cũng khuây. Thiệt thòi chút ít thì rồi cũng có những cái khác đền bù lại. Tôi đã 60 tuổi trời, tôi biết hết. Những người trẻ tuổi hay làm to chuyện quá. Không sao đâu cô ạ. Thế mấy việc khó mà cô Hằng Lụa phải đau đớn thiệt thòi để làm được là những việc như thế nào hả cụ? Để cho người con gái đã dạm hỏi rồi không mang tiếng trầu lỗi cau héo, để cho người đàn ông đỡ thất hiếu, để cho người mẹ được yên hưởng cái sung sướng mà bà ta muốn từ đã lâu. Có như vậy thôi mà phải bắt một người con gái mất hết mọi điều vui vẻ thật cũng hơi ức cụ à. Nhưng tôi biết người ấy bằng lòng, tôi sẽ nhớ ơn người ấy mãi. Người ấy từ ngày mai sẽ không bao giờ đến chợ bái nữa. Con trai tôi sẽ tưởng là cô ta đã thôi nghề bán lụa và đi đâu mất. Sự thật thì cô ta vẫn có mặt ở các phiên chợ khác, nhưng giấu kín, không cho con trai tôi tìm thấy ở đâu. Và phần tôi thì tôi cũng kiếm cách cho con tôi quên đi chứ lại. Cụ sắp đặt đến thế, ai còn biết làm thế nào cưỡng ý với cụ được. Đành là người con gái phải chịu, cụ về nên nhớ cầu cho người ta được bình an ở nơi xa. Tôi sẽ không quên điều ấy, thôi, tôi đi cô nhé. Người mẹ già dắt con gái ra nơi khác, mà nói bằng giọng rất cương quyết. Tao trông thì nó không có vẻ làm dâu nhà mình được, nên tao phải nói ra như thế để nó sợ mà thôi quyến rũ anh mày. Gái hàng tấm buôn xuôi bán ngược ấy là gớm lắm. Không trừ ngay đi, có khi nó làm cho anh mày đến tàn đến hại. Đứa gái con này cũng biết điều, bây giờ mày thử làng vàng về qua hàng nó xem nó có nhắn anh mày câu gì chăng. Để tao xét câu ấy mới biết chắc là nó bằng lòng nghe tao hay là còn cưỡng lại. Cô con gái vâng lời mẹ trở lại qua hàng Tí. Quả nhiên Tí dân đón hỏi ngay. Em có phải là em gái anh Giáp không? Phải, chị có nhắn gì thì nhắn, anh tôi giận riêng tôi thế. Tôi cũng chả cần nhắn gì nữa. Chỉ nhờ em mang về biếu anh quả cam này để anh xơi cho mát ruột và nói giúp với anh rằng tôi sẽ phải về quê ngoại ở đây xa lắm lắm, không biết đến bao giờ mới lại được gặp nhau. Cô gái nhỏ đem quả cam ra khoe với mẹ. Bà mẹ tùm tìm cười nói, được, nó nghe lời ta, mọi sự sẽ yên ổn, không nghe lời ta, mọi sự mới là khó khăn. Mang về cho anh mày quả cam ấy cũng là để tạ ơn cô ả đã biết theo ý mẹ con mình, chứ đáng lẽ ra thì tao quẳng đi, không ai là đầy tớ chúng. Tuy nhiên, nếu bà mẹ ấy biết rằng trước khi trao quả cam cho cô bé, thì đã tiêm vào ruột cam một mũi tăm nhỏ và nhọn, đầu tăm có dính chút ít chất bột trắng như vôi. Nếu biết rõ thế thì hẳn bà cụ đã quẳng ngay quả cam đi vậy. Một quả cam biếu bởi người con gái mình yêu thì chua cũng ngon mà ủng cũng ngon. Huống chi là cam ngọt, Giáp càng nên ăn như ăn yến hấp đường phèn cho nó sướng. Gã ăn hết quả cam, thấy tình thần khác hẳn, nhìn ra bên ngoài cái gì cũng nhuốm màu tươi vẻ đẹp cả, nhất là hình ảnh Tí chập chờn qua trí nhớ càng tươi đẹp hơn bội phần. Ôi, đó chỉ tại bà mẹ già không biết rằng có những quả cam người ta chẳng chú ý biếu mình để mình xơi cho mát ruột đâu. Và đã không cho Giáp có suốt đời một người con gái thì sao còn cho Giáp làm gì cái trái cam của người con gái ấy. Dầu không thuốc mê cũng còn hơi hướng. Nhổ cỏ thì phải nhổ cả rễ. Chỉ một sợi tóc còn vương sót cũng đủ nhớ lại và còn thèm cả một cuộc tình xưa. Trái cam rất có mãnh lực làm tăng độ yêu say trong lòng Giáp. Gã nhớ Tí hơn hết bao giờ. Nắm vỏ cam đã vứt ra sân, gã lại nhặt lên, bóp nát ra để còn được thấy chút mùi thơm chưa kiệt. Bây giờ có một ông đồ già đến chơi, nhìn về ngần ngơ ở mặt Giáp và cái sắc long lanh trong cặp mắt gã thì kinh ngạc hỏi bà mẹ Giáp xem vì đâu. Bà cụ cũng không thể biết gì vì ngoài người hàng tấm mà chắc chắn đã bỏ đi xa rồi. Vậy bà cụ kết luận rằng chẳng qua Giáp nhớ ngơ ngẩn cũng chỉ 3721 ngày là hết. Nhưng ông đồ già quắc mắt nói, bệnh này không phải là bệnh thường. Sao bà cứ để cho anh ấy vân vê cái vỏ cam mãi như là một thằng hóa dại vậy? Lúc nào cũng vân vê thế hay sao? Bà mẹ Giáp thở dài đáp, suốt từ lúc ăn quả cam xong là cứ thế. Ông đồ già càng hỏi kỹ, cam mua ở đâu? Của nó cho ấy chứ, ai cho? Cái con hàng tấm nhân tình ấy chứ ai? Nó ở đâu? Ở bên chợ bái. Này khéo không có bị đánh thuốc bê rồi. Một đời tôi đã được thấy mấy lần ở vùng ta có con trai bị gái thiên hạ đánh thuốc mê. Gớm lắm. Giáp nghe câu nói của ông đồ già bỗng cười sằng sặc, ném mảnh vỏ cam vào mặt ông ta, cao tiếng mà cãi. Lão, nó việc gì phải đánh thuốc bê tôi? Tôi yêu nó, tôi còn yêu nó mãi. Tôi sẽ cưới nó làm vợ. Nó việc gì phải đánh thuốc mê tôi? Ông đồ già quát lại. Thằng này điên mất rồi, bà phải giam nó vào buồng không có thì nó đập phá hết. nhưng Giáp chẳng đập phá gì, chỉ thẫn thờ quay vào, đứng nhìn những mạng nhện ngang dọc trên mái nhà bụi bặm, rồi gã hát, giọng buồn và não như lời kẻ đại tuyệt vọng ở đời. Ông Độ lân la vào gần Giáp dò hỏi, anh gặp nó như thế nào? Phải cứ thật kể rõ cho tôi biết, để tôi còn liệu phương cứu chữa. Mặt anh ngây lắm rồi đấy. Giáp quay lại, vớ cái phất trần mà vụt ông Đồ, rồi đuổi ông ta chạy. Thấy con trai tự dưng biến chứng, bà mẹ hu hu lên khóc. Còn ông Đồ già tức lắm, nhất định đi tìm bọn bạn trẻ của Giáp để hỏi cho ra chuyện. Chỉ một chốc, cái tin Giáp điên vì tình đã nổi lên truyền khắp trong phố phủ. Vị hăng hái nói, tôi xin đi tìm kỳ được con bé tinh quái kia, bắt nó phải chữa cho Giáp lành. Nhưng Thái gạt đi mà rằng, anh cũng lại một tuồng như là Giáp, chị thế nào nổi con danh ấy, phải có một bậc lão đại như cụ Đồ. Nhưng cụ Đồ vỗ ngực nói, thân danh và tuổi tác ta thế này, là đi chỉ một đứa con gái cho các anh sao? Đó là một điều ta không nên làm, ta chỉ biết làm cái việc giải thuốc mê cho Giáp. Thái hỏi, muốn giải thuốc mê thì phải làm như thế nào? Cụ Đồ kể một câu chuyện 20 năm cũ, hơn 20 năm về trước, ta cũng đã có được chứng kiến một vụ trai làng bị thuốc mê của gái ngoại. Bây giờ có cụ Tránh là tay giang hồ lão luyện, lại là chú của cái ông con trai bị mê kia, hồi còn trôi giạt đó đây. Có được hiểu biết về thói tục của làng hay cho con gái đi đánh thuốc mê người thiên hạ. Vậy cụ Tránh lập cách chữa được cho cháu mình. Người gái ngoại bị lỡ việc tự tử mà chết, nay muốn chữa cho Giáp ta cũng sẽ theo cách ấy. Chỉ trong ít bữa nữa mà, giữa chừng chỉ nay hay là mai đó thôi, Giáp tất sẽ trốn đi tìm người con gái. Vị đập bàn mà dần giọng nói, tôi sẽ theo hút cho kỳ được, xem rằng Giáp lần mò đến đâu để giữ cho Giáp không xa được vào tay đứa hàng tấm ấy. Cụ Đồ điềm nhiên lắc đầu, khẽ bảo, không làm như thế được, làm thế vừa hỏng việc mà có khi nguy đến tính mệnh một đôi người. Hãy cứ nghe ta dặn, bây giờ cần nhất là phải giữ giết không cho Giáp có cơ hội nào tốt mà lọt ra cái phố phủ này được, giữ cả ngày lẫn đêm. Ta chắc chỉ vài hôm thôi, đến cái hạn không thể không gặp được Giáp mà Giáp không hề thấy tự dẫn đến một nơi nào đó, ta đưa con gái kia phải tự tìm đến đây. Thái kinh ngạc hỏi, nó lại dám đến đây kìa? Cụ Đồ cười cái cười của người từng trải. Nó dám đến, một là vì không ngờ rằng có người biết rõ công việc bí mật của nó. Hai là vì thời hạn cấp bách, không cả gan tìm tới đây không được. Và cái thứ con gái ấy là cái thứ con gái giết người như ngoé được kia mà. Vì có vẻ không tin lời cụ Đồ là đúng, mới hỏi, cái con bé ấy mà có thể làm chết được chúng ta sao? Cụ Đồ không trả lời vào câu hỏi. Đợi nó đến là một việc, mà chữa cho Giáp hết mê là một việc. Nhưng chung cục của hai việc là phải gặp nhau vừa vặn, để việc nọ giải cứu cho việc kia. Phép của ta học được nó như thế. Bây giờ ta phải đi kiếm mít thuốc để thầy sơ sơ tặng phù cho Giáp đã. Các anh em thì nên cắt nhau mà canh giữ Giáp cho thật nghiêm. Nhất là đừng lộ cho Giáp biết việc làm của bọn mình ra làm sao cả. Như dự đoán của cụ Đồ thật là rõ rệt. Giáp lèn trốn ra ngoài nhưng đều bị bọn anh em chặn lại bắt trở về cả. Vì thuốc mê trong người Giáp đã nhạt dần nên khi bị anh em nhắc lại lời thề trong bữa rượu cũ thì Giáp biết xấu hổ về việc mình chỉ toan đi tìm tí, mà Giáp cũng không tỏ ý kháng cự ai mỗi khi bị ngăn cản lại. Ngày 11 tháng 3, quả nhiên Tí lần mò đến tận phủ Thoại thật. Bọn người có biết việc làm ngấm ngầm của Tí, dù trông thấy Tí cũng không lộ ra một điều gì khiến à có thể chột dạ hết. À bình tĩnh với cái can đảm, gái kẻ lữ, dò hỏi được nhà Giáp và đi làng vàng ngoài cổng chỉ mong thấy bóng Giáp hiện ra. Là vợ thế nào, trúng lúc bà mẹ Giáp mở cổng, trừng ra phố làm gì? Bà trông thấy ngay Tí, thì trao đôi lông mày lại, tiến đến gần khẽ hỏi. Cô còn tới đây làm gì nữa? Cô nên thương tôi, mà đừng cho con tôi gặp cô nữa. Cô nên biết rằng con tôi đương giờ điên giờ dại, nếu không ngăn giữ sẽ thành ra bất hiếu bất mục ngay. Tí mỉm cười thong thả nói rằng, thưa cụ, tại có một người hôm qua ở chợ bái hẹn cháu đem lụa đến cho người ta ở phủ này, nên cháu mới sang. Và nhân thể, cháu muốn tạt qua, trước là thăm cụ, sau thăm anh Giáp cháu xem rằng ốm đau thế nào. Thưa cụ, cháu thiết nghĩ một khắc thăm nom, không phải là kẻ này dỗ kịp người kia làm được điều tội lỗi. Và chăng đứa con gái yếu đuối này dám đâu cứ làm điều tội lỗi, khi đã được cụ khuyên răn trước, cháu chỉ xin phép cụ vào chào anh Giáp một câu, trước khi cháu cắt tóc ở chùa. A-di-đà Phật, đời cô còn trẻ trán. Thưa cụ, nếu cháu không ở chùa, thì cháu đau đến chết, mà anh Giáp chắc cũng không được rảnh lòng, vui theo duyên mới. Cháu nghĩ như thế, là phải đấy chứ cụ nhỉ? Phải, cô nghĩ rất phải. Thế thì cụ nỡ hẹp gì với kẻ đã nguội lòng trần này mà không cho bước vào trong cổng. Việc ấy không vui vẻ một chút nào cho tôi cả. Tôi chỉ vui vẻ được khi con trai tôi chẳng hề còn nhìn thấy cô. Cứ rộng lượng cho kẻ khổ sở này được nhìn thấy anh Giáp một thoáng thôi vậy. Chỉ một thoáng cũng đủ cho cô xui dục con trai tôi trốn theo cô. Cô làm như cháu có phép quỷ thuật. Ôi dào, cô đừng nói nhiều vô ích. Cô đi khỏi đây tức là làm ơn cho tôi. Sau này có dịp gì tôi sẽ báo ơn cô. Không dám phụ cô đâu. Cô nên vui vẻ mà nghĩ lại. Cháu đã nghĩ nhiều rồi. Nếu không đời nào cháu chịu buông tha anh Giáp. Vậy thì cô đã buông tha. Hãy gắng buông tha cho chót. Cái cửa nọ đã đóng chặt rồi. Nghĩa là cháu không thể vào được nữa. Không bao giờ nữa cả. Nào, tôi xin tiễn chân cô. Ta cùng ra đường cái. Tí cười nhạt. Vậy cụ cho biết anh Giáp hiện giờ còn mệt nhiều không? Bà cụ vừa đi vừa rào cho Tí phải theo, vừa đáp. Không mệt nữa nhưng hình như còn nhớ cô lắm. Cô sắp đi tu há, chẳng biết là người ta cần phải xóa bỏ và quên đi nhiều điều sao? Vậy cứ để yên cho nó cô à. Tí cúi đầu khẽ nói. Vâng, cháu lại xin tuân lời cụ một lần này nữa. Thật là quá sức cháu nắm lắm cụ à. Bà cụ già vỗ vai Tí mà nói. Quên hết đi, thôi cô về nhé. Vâng, kính chào cụ từ đây. Nhưng Tí chưa chịu đi vội, à đứng núp sau mấy gốc cây, nhìn hút theo xem bà cụ có về nhà chăng, thì bà cụ về nhà thật. Về để canh giữ không cho Tí có thể lừa một lúc nào lèn vào thăm Giáp được. Tí bốc cười gằn một tiếng như thách bà cụ già liệu sức mà đương đầu với một đứa con gái, không phải sẽ tu hành và chưa chắc đã là yếu đuối. Trong khi ấy, cả bà cụ già lẫn Tí đều là hai nhân vật quan trọng cho cuộc thăm dò động tĩnh của bọn cụ đồ. Còn chuyện giữa hai người đã được tường thuật lại với những người cần phải biết. Thái hốt hoảng. Thế là nó bỏ đi mất rồi. Biết vậy ta dặn trước bà cụ cứ để cho nó lọt vào trong nhà. Cụ đồ chỉ cười về khoái chí. Vì cũng có mặt ở đấy liền hỏi cụ đồ. Sao cụ điềm nhiên không cho việc này là quan hệ? Bây giờ cụ đồ ta mới chậm rãi nói. Ta cho đó là một việc rất may. Vì nếu để cho đứa con gái ấy lọt vào từ lúc ta chưa kịp biết, thì biết có khi tính mệnh của Giáp không còn phương nào cứu chữa nổi. Cả bọn đều nhao nhao hỏi, ôi, nguy đến tính mệnh được à? Cô đồ bí mật đáp, ấy, cái giống ấy nó nguy hiểm như vậy đó. Thái lại hỏi, nhưng làm thế nào cho nó lại gặp được Giáp, hay là chính Giáp sẽ trốn ra với nó? Cô đồ nói, chính nó sẽ tìm vào chứ. Ta đoán chỉ nội đêm nay, nó đã ở bên giường của Giáp rồi, nó cũng chẳng tài gì lắm đâu, các anh chớ lấy làm khiếp vội. Chỉ tại ngày giờ cấp bách, nó phải liều một may một rủi đấy thôi. Nhưng ta còn phải làm những gì trong đêm nay? Cũng chẳng có gì là vất vả. Ta vẫn cứ ngồi ở nhà ta, vì đứa con gái ấy không thể ra ngoài trước lưới vô hình mà ta đã giăng ra được. Chỉ cần làm sao cho trước khi nó gặp Giáp, nó có uống một hớp nước. Chẳng lẽ bây giờ ta lại cho người ra mời nó vào với Giáp để mà mời nó uống nước cho tiện? Nhưng mà nào có tiện, một đứa con gái như thế đã dám vào từ địa, tất cũng tinh ý không chỉ uống chén nước ở trong cái nhà phần nhiều người đều ghét nó. Vậy điều cần nhất là phải cho một kẻ dò xem nó có vào một hàng quán nào để nghỉ chân chăng. Nếu nó có ở một hàng quán nào thì chúng ta có nhiều sự may mắn lắm. Bọn thái vị đều nói, chúng tôi nó chắc thuộc mặt cả, không muốn gặp nó, e lỡ việc. Cô đồ đứng ngay lên mà rằng, ơi, việc này lại phải đến ta làm mới xong. Bọn thái đều hỏi, cụ định ăn miếng trả miếng chăng, nhưng thuốc độc hay thuốc mê hở cụ? Cô đồ cười mà bảo, ta vì nóng cứu một người, sắp phải làm một việc hơi tổn tâm đức. Sao các anh lại ngờ cho ta làm một việc tổn tâm âm đức thứ hai nữa thế? Không, ta không bỏ thuốc độc cũng không bỏ thuốc mê. Ta là người nội đêm nay phải giải trừ thuốc mê và có lẽ cả thuốc độc nữa. Cái việc hơi tổn âm đức của ta là phép giải thuốc mê của đứa con gái ấy phải làm như thế nào cho người đàn ông hóa tân lang trong đêm tân hôn thì hơi thuốc mới hạ hết được. Vậy muốn cho Giáp chung chăn gối với đứa con gái mà không bị khó khăn thì phải dùng thuốc ngủ. Ta muốn đánh thuốc ngủ nó. Việc tuy hơi tàn nhẫn, nhưng sau này chính ta sẽ cố sức kết cho đôi ấy thành ra một lứa nhân duyên. Để hoa khỏi tuổi, trăng khỏi sầu, ấy là ta không phải ân hận. Thái lại hỏi, nhưng nó gục ngay ở trong quán cơm mà ngủ thì sao? Cô đồ nói, ngủ thế nào được chóng vậy? Thuốc ngủ này hơi chậm, mà nó thì ta tin rằng nó không trọ hàng cơm tối nay đâu. Nó chỉ lảng vảng chờ hành sự xong là trốn thẳng nội đêm đi phương khác. Vậy ta nhờ anh sang nhà Giáp chơi. Và làm thế nào ép cho Giáp phải đánh cờ với anh suốt từ nửa canh một cho đến hết canh hai? Cờ thì có thể kéo lâu như thế được. Tốt lắm. Mà đánh ở ngoài hàng hiên, buồn ngủ của Giáp nghĩa là cả gian nhà ngang thì đừng thắp đèn. Nhà có mấy người nên cho đi nghỉ sớm. Trong lúc đánh cờ, anh phải gây lấy cái không khí thật là mê mải, thật là chăm chú, để cho Giáp chỉ biết có bàn cờ mà thôi, không biết có tí lèn vào bao giờ cả. Còn anh, dù có thấy động cũng làm như là không biết gì hết. Ta đã chủ tính, cho khi hai mắt đứa con gái nhắm nghiền lại vì buồn ngủ quá, chỉ vào cái khoảng nó còn ngấp nghé ở sau vườn nhà Giáp, cho đến khi nó lọt vào, để ẩn ở trong buồng ngủ của Giáp là cùng, và không thể sớm hơn cái khoảng đã tính ấy đâu. Vậy nếu có ngủ từ ở sau vườn cũng rất tiện cho ta, là cứ việc khiêng nó vào trong gian nhà ngang, dễ lắm. Thái xin làm đúng như lời chỉ dẫn, đoàn cù đồ ra đi. May mắn sao, cụ đã gặp người con gái của nốt ruồi giữa ma ấy ở một hàng cơm gần cổng phủ. Bây giờ trời đã ngả chiều, chẳng biết lấy ở đâu ra được mấy quả dừa non ăn mắp nước. Cụ đồ xách đến nhà hàng, mượn dao, đập lấy nước uống. Nếu ai tình ý sẽ thấy một quả hình như bị ruồi sẵn rồi. Nếu tí không ở hàng cơm, thì tất cụ đồ phải bày kế khác. Mà nếu tí không thích uống nước dừa, tất cụ đồ cũng phải tìm mưu khác. Vậy mà tí thấy cụ đồ mời à cùng với mụ chủ hàng cơm mỗi người một bát nước dừa trong vắt, thì tí lại uống một cách khao khát lắm. Nhưng bát của tí chính đã rót ra bởi quả dừa rùi sẵn, một quả dừa chỉ có non một bát nước mà thôi. Tí tuyệt nhiên không nghi ngờ gì ông già vui tính và chất phác. Buổi hoàng hôn đã qua rồi, cũng qua đi, người con gái lạ, nhưng không ai biết à về đâu. Có người thấy à đi về con đường sang chợ bái, mà không đi thẳng, à rẽ ngang xuống cánh đồng ngô, lá ngô cao ngập đầu người. Chiều sẫm màu, và chiều tắt, không một bài ai vãn. Tí mong đêm tối, lòng mừng, vì ngày chóng hết, như mong đến giờ hẹn của một tình nhân. Mà chính tí nóng đi tìm để gặp tận mặt một tình nhân thật. Lúc tối mịt, tí đã ở sau vườn nhà Giáp. Những điều dự đoán của cụ đồ không sai một mẩy, và những việc sắp đặt của cụ đều đâu vào đấy cả. Ngoài hiên, dưới giàn hoa lý, đôi ngọn đèn con vừa đủ sáng một khoảng nho nhỏ. Giáp và Thái ngồi mê mải với cuộc cờ. Đêm hiu hiu vừa đủ mát, dài hết cái khô háo của một ngày nắng khan vừa qua. Tất cả những người khác đều như đã ngủ yên hết, không vẳng lấy một tiếng chó sủa ở quanh sân. Tí lừa đứng ở một nơi thuận tiện để có thể nhìn bao quát vị trí khắp khu nhà ấy. À đào mắt mấy lượt rồi, tuy không đủ ánh sáng, à cũng thừa nhận ra là chỉ còn cửa gian nhà ngang vẫn rộng mở, chắc đợi chủ nhân đang chăm chú vì những nước cờ khó giải. Tí mừng thầm, vì biết chắc dễ lọt vào gian nhà ngang ấy lắm, mà Giáp tất chỉ ngủ ở trong gian nhà ấy chứ không thể ở chỗ khác được. À nhẹ nhẹ vượt qua hàng rào, vào vườn, tạt qua bóng tối mà lèn đứng ở sau một tấm liếp. Bây giờ Thái và Giáp không hề nhìn ra quá bàn cờ, người nào cũng bận lòng bận mắt với những xe pháo mã tốt cả. Tí lập tức đi vút nhanh như một chiếc lá rụng trong hơi gió thoảng vào thoát trong nhà tối om om. Thái có nghe thấy một tiếng động và có liếc nhanh thấy một bóng người, nhưng gã không kêu ầm lên là nhà có trộm, gã chỉ hơi mỉm cười, càng nức lòng dồn cho Giáp gặp một nước cờ hơi bí. Ngoài Thái là kẻ hơi biết sự lèn vào rất mau chóng của tí, còn có cụ đồ già. Cụ đã rình theo người con gái như đi rình một tay thích khách. Vậy khi tí lọt vào đến giường ngủ của Giáp chừng một miếng trầu nhai dập, thì cụ cũng đi tới ngoài cổng, gọi Giáp mở cửa để cụ vào xem đánh cờ, tiếng hỏi nhau ồn lên. Ở trong nhà tí bực mình và sốt ruột lắm, à oán thầm những kẻ đánh cờ. Chẳng biết rằng vui thú gì mà họ mê mải như vậy. À chỉ muốn họ bỏ về ngay tức khắc, cho Giáp thành thơi vào gặp à. Chính một nước cờ cao hơn hết những nước cờ khác đương chờ Giáp cúi đầu tuyệt vọng mà xin thua. Sao Giáp cứ đi thua những nước cờ nhỏ mòn kia vậy? Mà quái lạ, sao tí sớm buồn ngủ thế? Tí díu cả mắt lại rồi. À vội cấu tay, véo chân, làm đủ các cách cho tỉnh ngủ, nhưng vẫn buồn ngủ rũ người ra mới kỳ chứ. Giáp thì vẫn chan chát từng quân cờ ở bên ngoài. Bỗng sau cùng, tí hắt hơi một cái rất mạnh. À, như vậy may ra có thể tỉnh hẳn lại được, nhưng không khéo họ biết mất. Ngờ đâu, ở ngoài cụ đồ cũng hắt hơi luôn hai tiếng. Tí mừng quá, thoát nạn. Nhưng à tự nhiên cứ ngả mình nằm xuống giường không sức nào cưỡng nổi, và cũng không muốn cưỡng lại nữa. À bắt đầu vào trong giấc mộng, để mơ thấy, chỉ còn mơ thấy mà thôi, người tình mà đợi từ lâu, không thể không gặp được. Chừng nhai dập bã trầu nữa, cụ đồ bỗng cười mà bảo, thôi, anh Giáp thắng rồi, đây này, ta gỡ cho anh quân này thì anh sướng nhá. Sự thật thì gỡ được quân ấy ván cờ hòa, mà hình như còn có cơ thắng, Thái cũng xóa đi, cười mà xin hòa, không đánh nữa. Giáp rót nước mời hai người uống, cụ Đồ khoan thai vuốt tròm râu phơ phất khẽ hỏi. Anh Giáp dạo này mê đánh cờ, quên được cả người đẹp đấy nhỉ? Giáp bỗng buồn rầu đáp. Thưa cụ, quên làm sao được. Chẳng qua cái hẹn đã sai thì ngồi gõ nhàm con cờ cho cái hoa đèn rơi. Tin lành hết, đấy mà thôi, cụ à. Thái bật cười. Anh này thất tình đâm ra là thi sĩ. Cụ Đồ vẫn trầm mặc nói. Chỉ có thi sĩ hay làm cho người ta thất tình, chứ nỗi thất tình đâu có làm thành thi sĩ được. Nhưng này, anh Giáp, đừng tuyệt vọng vội. Ngư phủ vẫn còn lối vào nguồn rào. Long lanh đôi mắt sáng ngời, Giáp vớ thấy cụ Đồ như vớ được những vết chân người yêu trên bãi cát vắng, mà hỏi tức tốc. Thưa cụ, làm thế nào? Cụ Đồ bí mật nói. Anh cứ theo tôi, nhưng anh nên nhớ rằng dù anh gặp được người đẹp rồi thì anh cũng không được quên rằng mẹ anh ngày nào cũng khóc vì anh đó. Giáp thở dài mà thưa. Tôi vẫn biết mẹ tôi đau vì tôi lắm. Anh lại cũng không được quên rằng bạn anh ngày nào cũng khổ vì anh đó. Tôi vẫn biết bạn tôi cũng đau vì tôi lắm. Anh lại cũng không được quên câu chuyện này. Có một người con gái bỏ thuốc mê cho anh, để anh say ả như say thuốc lào, anh sẽ chết nếu không có ai khám phá ra. Không lẽ em tí nỡ làm hại tôi? Không, chỉ tại tôi đã yêu tí ghê gớm quá, mà yêu nhau đến thế dù có chết tôi cũng thỏa rồi. Vậy nếu được gần ả đêm nay mà sau khi ấy thì anh phải chết, anh có vui lòng không? Tôi rất vui lòng. Nào thì chúng ta cùng đi. Nhưng Giáp, anh luôn luôn phải nhớ rằng mẹ anh đã khóc và còn khóc nữa vì anh. Bạn anh khổ và còn khổ nữa vì anh. Nhớ đấy nha. Tôi vẫn biết mẹ tôi khóc vì tôi. Bạn tôi khổ vì tôi biết lắm. Nhưng cụ cứ giúp tôi gặp được người tôi yêu. Dù chết tôi cũng phải gặp, vì không gặp thì tôi cũng chết. Cụ Đồ cầm ngọn đèn lên, đi trước cho Giáp và Thái theo. Giáp ngạc nhiên không hiểu tại sao cụ Đồ lại dẫn vào trong buồng ngủ của mình. Ở đấy một sự lạ nổi bật lên cùng một lúc với giọng cười ghê rợn của ông già hết sức bí mật. Giáp tưởng mình mê ngủ, nhưng cụ Đồ đã hỏi. Anh có nhận ra ai đây chăng? Giáp trố mắt nói. Tí, sao lại là Tí? Đấy, người mà anh đợi đã đến tìm anh. Tôi không hiểu, nhưng vì đi xa mệt nên là ngủ tiếp đi. Mà anh bảo đặt luôn nào vào trong này. Khi người ta yêu nhau thì hà tất phải bày vẽ cưới xin. Anh Giáp nhỉ? Dứt lời, cụ Đồ vờ làm cho ngọn đèn tắt. Ra nhà tối om, Giáp vội chạy đi châm lửa. Thái cũng tị hiềm bỏ ra đứng ở ngoài sân trăng nhạt. Khi đèn châm lên rồi thì cụ Đồ bảo Giáp. Đêm nay anh thỏa nguyện nhá, nhưng nhớ chớ có phủ tay, cánh hoa vốn yếu. Giáp hơi thẹn cúi đầu, nhưng ngã cúi đầu chỉ để nhìn trộm cái mặt hay hay của người yêu muôn phần mời gọi. Cụ Đồ ra và khép cửa lại, Giáp cũng theo ra, tiễn khách ra khỏi cổng. Đoạn gài cổng cẩn thận, gắt trở vào giường mình, trong lòng hoang mang không hiểu rõ một tí gì. Những cái hoang mang bị bại dưới sức quyến rũ mãnh liệt của giấc ngủ giai nhân, gắt chẳng cần gì hiểu tại sao, chỉ cần có một người con gái dễ dàng ở dưới tay gã. Và lẽ chính là chỉ như cụ Đồ đã dự đoán, sức thuốc mê đã gặp cái thứ hơi hướm mà nó khắc khoải đòi hỏi bấy lâu. Vì vậy khi cụ Đồ trở về với Thái thì cụ nói nhỏ với Thái. Đêm này, con Uyên với con Ương gặp nhau, trong khoảng ba đảo ghê gớm, hẳn sức thuốc mê phải tan rã hết vào nơi tan rã. Giáp sẽ tỉnh, kê phép chữa có thế đấy thôi. Thái tò mò hỏi, nhưng giá là một người con gái khác có được không? Cụ Đồ lắc đầu đáp, không được. Vì lẽ cái hơi hướm của người con gái khác không phải là thứ hơi hướm đã hấp luyện vào trong bột thuốc mê. Thái lại hỏi, nhưng người con gái cần gặp Giáp làm gì mà phải dẫn mình vào trong sự nguy hiểm thế? Cụ Đồ móc túi lấy ra một gói giấy nho nhỏ tỏ vẻ hết sức kinh sợ mà rằng, nếu Giáp gặp người con gái trước khi ả ngủ say, thì Giáp tất chết không cứu nổi. Đây là gói thuốc độc mà ta nhân lúc vợ làm tắt đèn lục cám trong mình người con gái, lấy ngay ra được. Phải lấy ngay chứ, chứ cứ để ở trong mình à thì khi ả tỉnh rồi, dù đã thất thân với Giáp mà có khi dù đã yêu thật Giáp nữa, à cũng dùng nó mà giết Giáp ngay. Tại làm sao phải giết? Chắc do một mệnh lệnh bí mật nào đó sai khiến, ta cũng không hiểu rõ. Ra cụ tránh còn thì tất cụ biết ngay. Thôi, để đợi tình hình sáng mai mới có thể dần dà khám phá ra điều bí ẩn được. Khi mà trời sáng hôm sau vừa lên khỏi bóng đỉnh núi xa, thì giấc ngủ của Tí thật tình. À thấy Giáp ở bên cạnh mình mà à thì không còn là người xử nữ chưa chồng nữa. Thoáng một cái, Tí liền hiểu hết tình trạng xảy ra như thế nào cho mình rồi. Vợ như chưa thật tình hẳn, Tí lần tìm gói thuốc độc, nhưng nó đã bị lấy mất từ bao giờ. Tí cố giữ cho khỏi nấc lên một tiếng uất hận, đoạn nàng ngồi lên, nhìn Giáp mỉm cười, nụ cười hiền lành ngoan ngoãn. Giáp bây giờ thật không còn ở trong vòng khoán của người con gái quái lạ nữa, gã đã đủ lý trí để thấy cơn mê đằng đẵng vừa qua thật là đau xót, thật là tội lỗi. Ái tình làm cho người ta có thể chết được, nào có gì là lạ, khi đánh đổi cái chết được lấy cái đòi được một giấc êm ấm bên nhau. Khi người đàn bà không giữ được một chút tiếc rẻ, thì trăm ngàn bùa bà cũng thất bại vì người đàn ông thỏa mãn rồi. Huống chi, ở Giáp còn có tiếng khóc của bà mẹ, còn lời trách móc của bạn bè, còn cặp mắt trang nghiêm mà khôn khéo của cụ đồ già là bậc lão thành từng trải. Giáp mê làm sao được tí nữa. Giáp cũng không thể chết một cách như thế được. Ôi, chết vì một đứa con gái thì nhục lắm. Tất cả đàn ông đều thoá mạ, tất cả đàn bà đều đàm tiếu và lấy làm câu chuyện dân đời. Nhục thật, nhục không thể rửa bằng sông, bằng biển, nhục tràn khắp một trời xanh. Giáp bèn nghiêm sắc mặt đề phòng con quỷ cái xem nó sắp sửa làm gì đây. Tí vẫn tươi như không, vuốt mái tóc xõa ở trước trán Giáp mà hỏi. Anh tỉnh ngủ chưa? À mà anh tỉnh rồi, qua một đêm như đêm vừa qua thì anh tỉnh rồi còn gì nữa. Em là đứa con gái yếu đuối, phó thân cho anh, chẳng tiếc gì, là tin rằng anh chỉ biết có em thôi. Vậy mà anh chóng chán thật, anh lạnh nhạt quá, trán anh lạnh, cổ anh lạnh, ngực anh lạnh, tay anh lạnh, chân anh cũng lạnh. Giáp dùng mình gỡ tay Tí ra, khẽ nói. Để cho tôi nằm yên. Tí lặng lặng với cái ấm nhỏ đựng nước, mở nắp ngó xem còn nước hay không. Sự thật là ngó xem có còn nguyên thứ nước mà đã pha sẵn thuốc độc vào từ lúc chưa ngủ gục. Vậy cái khôn ngoan của cụ đồ vẫn là quá chậm. À, chứ phải là kẻ đã chịu thất bại hoàn toàn. À rót nước ra chén, cầm như sắp uống đến nơi. Nhưng đời nào à lại uống chén nước ấy? À nói, nước lạnh quá anh. Giáp vô tình bảo, à cho tôi một ngụm, ráo quá, lạnh cũng được, lạnh càng mát. Run run tay Tí đưa chén nước cho Giáp. Giáp cầm lấy chén toan uống, nhưng chợt nghĩ đến miếng trầu và quả cam thì không muốn uống nữa, bèn lại để xuống. Tí thở ra một cái lạnh hẳn người. Giáp ngồi hẳn lên, nhìn thẳng vào Tí và hỏi một cách đột ngột. Cô định làm cho tôi chết phải không? Tí điềm tĩnh nói, em vẫn biết anh sẽ hỏi em câu ấy, nhưng hỏi thế là thừa. Bây giờ thì anh muốn nghĩ về em thế nào mà trả được. Anh ơi, em yếu đuối qua một đêm rồi. Bây giờ không phải là anh sẽ chết mà chính em sẽ chết. Nói xong thì Tí ứa nước mắt ra. Giáp vẫn lạnh lùng nói. Vì cô mà tôi làm cho mẹ tôi ngày nào cũng khóc. Vậy cô khóc bây giờ cũng không át được tiếng khóc của mẹ tôi đã mấy hôm nay. Tí nức nở, nhưng thật lòng em xót lắm. Vì cô mà tôi gây thù chuốc oán với bạn hữu của tôi. Vì cô mà tôi làm cho các bạn tôi đau lòng. Thế thì lòng cô dù xót bây giờ cũng không thấm đâu với những tấm lòng đau của bạn tôi đã khổ vì tôi. Anh tàn nhẫn quá, anh làm hại một đời em. Không, chính cô đã làm hại tôi nhiều. Tôi không có ý chọc ghẹo cô, vậy mà cô đang tâm bỏ thuốc mê để cho tôi gây ra biết bao nhiêu là việc có thể coi như là cái nhục nghìn đời. Nếu không có người sớm khám phá ra giúp tôi, thì tôi tất sẽ chết bởi tay cô. Như thế cô là người con gái con nọc như rắn độc, cô là một tội nhân, không ai có thể gần. Liệu thật như anh nói chăng? Sao lại không? Nhớ rằng hiện nay tôi là một thằng rất tỉnh, người ta sẽ bắt cô trong chốc lát. Nhưng thôi, tôi sẽ thả cho cô đi khỏi, bởi vì cái hình phạt ghê gớm nhất đã là cái hình phạt mà tôi đã gửi cô từ đêm hôm qua. Tí nghiến răng lại, vồ lấy Giáp mà hỏi, có thật mày trả thù tao, không thương tiếc? Giáp đẩy Tí ra, gắt lên, thật hay không, cô đã biết, bất tất nói nhiều. Cô không nên ở đây lâu, trời chưa sáng rõ, tôi sẽ mở cổng cho cô đi khỏi đây trước khi mọi người biết chuyện. Tí lặng lặng đứng lên rồi nhanh như chớp. À cầm chén nước, một tay nắm lấy cổ Giáp, một tay cố đổ cho nước ọc vào miệng gã. Nhưng Giáp nhanh mắt tránh được sang bên, chén nước đổ xuống giường. Lập tức Giáp ôm sốc Tí lên, hất cái chén cho rơi vợ xuống đất, rồi bóp cổ Tí kêu hoảng ngạc. Tí ứa nước mắt không kêu van, chỉ cố nói nghẹn ngào mấy tiếng. Mày giết một đứa con gái như con ngoé, người ta sẽ rủa xà mày. Giáp nới tay ra hỏi. Nhưng tao tha mày, để mày lại tìm cách giết kỳ được tao ư? Tí không đáp, nằm thở hổn hển rồi quằn quại ở trong cơn đau đớn, nước mắt tràn trề, dường như bị dằn vặt cả về tinh thần lẫn thể xác. Giáp xoa hai bàn tay đứng sững mà nhìn Tí nằm như thế trong một chốc, đoạn gã nói. Mày nên ra khỏi ngay, mẹ tao không muốn trông thấy mày đâu. Còn mày, mẹ tao sẽ còn khóc nữa, và bạn tao sẽ còn khổ nữa. Thôi, mày nên biết điều mà bước đi. Tí huề hoài ngồi dậy, với cái ấm còn sót ít nước mà đập tan ở trên mặt đất, à vừa khóc vừa nói. Anh Giáp, anh có biết đâu làm không nên việc thì quyền sống chết của em không tự có nữa. Vậy em phải liều, nhưng bây giờ thì thật em rất lấy làm hối hận về sự trì toan giết anh. Sao em đã không chọn lấy một kẻ đàn ông đáng giết mà em lại chọn ngay anh? Em đã biết rồi, anh là con một trong dòng họ, anh còn mẹ già phải thờ, anh còn em gái nhỏ phải nuôi, anh lại có những bạn bè hết lòng với anh để cứu đỡ anh ra khỏi tai nạn. Thế thì em giết anh làm sao cho được, em đã thua rồi. Em vừa đập nốt âm thuốc độc cuối cùng, em không còn gì nữa cả. Em chỉ sót một chiếc thân tàn này, nay mai chắc không qua khỏi cái chết của một kẻ theo dõi kia. Anh đừng rùa rả em, tội nghiệp. Giáp đồng lòng ái ngại trước cái hình hài thiểu não của Tý, gã khe khẽ hỏi. Một kẻ theo dõi kia là ai? Tý lắc đầu đáp. Là ai thì anh không biết được, đáng lẽ anh ngộ độc thì chỉ 3 ngày sau là anh sẽ chết, chết như một người trúng phong thôi. Nhưng 3 ngày nữa anh không chết, em sẽ không dám về làng. Và đến cái ngày em phải về mà không thấy về ấy, tất sẽ có một kẻ theo dõi thì em không thoát được anh ạ. Nhưng nhà tôi có thù gì với nhà cô? Không, không có gì hết cả, anh đừng hỏi nữa, anh đừng nhắc đến một điều gì nữa. Em run sợ lắm rồi, không còn bao nhiêu đâu. Cô đừng sợ, đã vậy tôi để cô ở tạm lại đây, và chính tôi sẽ canh giữ cho cô cẩn mật. Vẫn chẳng đủ cho em được vững lòng, ở đời có một sức mạnh gì làm cho người ta không sợ chết hả anh? Tôi không biết. Bỗng ở bên ngoài, lúc ấy trời đã sáng hẳn, có tiếng người nói vào. Anh Giáp đã biết từ lâu, sao lại trối? Giáp vùng ra mở cửa, người vừa nói tức là cụ Đồ. Cụ bước vào, tóc râu thơ thới trong bụi dạng xương quang quẻ, cúi đầu chào Tý. Cụ kéo ghế ngồi và quải tay ra hiệu cho Giáp lại khép cửa. Ngẩng lên nhìn, nhận ra chính là ông già đã cho hả uống nước dừa. Tý cười khàn khàn mà nói. Kìa lại cụ, cô vừa mới làm một việc giàu âm đức nhỉ, cô đã đánh lừa một đứa con gái yếu đuối hơn ai. Cụ Đồ không hề lộ sắc giận, cụ hì hà nói. Bây giờ cô yếu đuối, nhưng trước kia thì cô dữ và mạnh lắm. Tôi vẫn phục can đảm của cô. Nào tôi có muốn gây chuyện với kẻ đầu xanh yếm thắm làm cái gì? Nhưng một mạng người quý lắm cô ạ, nhất là một mạng người như Giáp. Nếu cô yêu Giáp, chắc cô cũng thấy rằng Giáp là một kẻ đáng quý ở đời lắm chứ. Tý vẫn lấy giọng sắt đanh. Cô cứu được một mạng người nhưng lại làm chết một mạng người khác, cô không biết sao? Cô Đồ thản nhiên, vẫn cứ thản nhiên nói. Chết thế nào được? Nếu người ta không muốn, tôi quyết rằng chẳng ai giết cô nổi. Nếu cô có một sức mạnh như Giáp đã từng biết. Giáp ngơ ngác hỏi. Thưa, là cái gì? Cái sức mạnh ái tình. Anh đã chẳng từng yêu đến khinh cả cái chết là gì. Sao anh không bảo cô ấy? Giáp ngượng nghịu nói. Tôi lòng nào khuyên cô ấy yêu bằng một cái tình mê. Nhưng cụ Đồ nói với cả hai người. Anh Giáp không nên bỏ cô này. Một ngày cũng là đầu mối của 100 năm. Nếu anh không còn chút tình gì nữa thì anh cũng tồi như quân ăn cắp. Còn cô này, phận gái chỉ gối tay cho một người chồng. Người ấy là Giáp. Thì sao cô không yêu Giáp cho hết cả lòng mình? Với tấm ái tình tha thiết ấy, cô hắt có đủ sức mạnh chấp cả cái chết mà người nào đó sắp mang tới cho cô. Giáp cung kính nói. Lời cô dạy rất hay. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ đến như thế là bởi còn e lệnh mẹ già không chuẩn. Tôi khó có thể làm trái lời mẹ được. Cụ Đồ đứng lên, vỗ vai Giáp mà nói. Đừng lo, mẹ anh đã có ta đây giảng dài điều hơn lẽ thiệt. Chỉ sợ cái lòng kẻ đàn ông sau khi đã thỏa mãn rồi đấy mà thôi. Giáp nhìn Tý, khẽ khẽ nói. Biết đâu thì chiều nay đã nhớ chút hương qua. Biết đâu hãy chẳng còn một chút thuốc mê sót lại. Tý ngó Giáp đôi mắt vừa đẹp vừa sầu. Anh bạc miệng lắm, biết đâu sao lại biết đâu. Cụ Đồ cười ha ha. Nói thế đấy thôi. Chứ thử chia tay nhau xem có nhớ nhau nẫu ruột. Tý cất tiếng thở dài. À cũng thử thêm một cái hình bóng che đỡ cho kín đáo cái hình bóng mình. Chứ chiếc thân vẫn hầu như bơ vơ. Lúc nào cũng còn phải run sợ một hình bóng khác sắp theo đuổi đến nơi. Chắc gì đã thoát được. Vì lệ làng lữ xá rằng, người con gái sai đi mà đúng hẹn không trở về tất là không làm xong việc. Sẽ có một kẻ khác đi tìm để đánh thuốc độc người con gái ấy. Nếu không, làng sẽ nhộn. Vậy, ngày rằm tháng 3 là ngày lữ xá bắt đầu mở hội đình đám hàng năm, là ngày Tý phải về trình bày rõ rệt công việc mình đã làm, thì Tý mất tích. Sáng hôm 16, sau một hồi chống họp tập các quan viên kỳ mục, người ta đem cái án Tý không làm nên việc ra xử. Đó là một trường hợp đã bao nhiêu năm mới xảy ra một lần, việc khác thường nên sự bàn tán rườm rà lắm. Thân nhân kẻ có tội không được họp mặt ngoài đình, bà mẹ Tý chỉ nằm ở xó nhà mà khóc rưng rức và chỉ còn biết khóc để tỏ tấm lòng thương con thôi. Mặc dầu sự bàn tán nhiều người lắm miệng vẫn hay phiền phức, dân làng sau cùng cũng chỉ cứ theo lệ định nghìn năm cũ mà ưng chuẩn việc phái một người đàn ông đi đánh thuốc độc cho người con gái đã phản làng. Nếu không thi hành được đúng như thế thì họ tin rằng bà thành hoàng làng họ sẽ nổi giận mà làm cho động khắp dân cư. Cứ theo tục truyền thì ngày xưa, có một người đàn bà đem lòng yêu giấu một người đàn ông mà người đàn ông không hề truyền lòng để yêu trả lại. Người đàn bà làm ra một thứ thuốc mê khiến cho người đàn ông ăn phải mất cả lý trí, chỉ biết nghe theo sức quyến rũ mù quáng của người đàn bà. Sau đó hai người ăn ở với nhau được một ít lâu, thì người đàn ông tỉnh dần mà đổi ý không yêu người đàn bà như lúc mới nữa. Cuối cùng người đàn ông lại bỏ mà đi. Người đàn bà lấy thế là một điều tuyệt vọng lớn lao, và một sự nhục nhã ghê gớm ở đời mới quyết chí trả thù kẻ bội bạc. Người đàn bà làm ra một thứ thuốc độc, kẻ ăn phải sẽ suy dần phù tạng trong 3 hôm rồi chết đi, như một kẻ bị trúng phong. Người đàn ông bị thứ thuốc độc ấy mà đoàn mệnh, thù riêng đã trả, người đàn bà cười ngất một hồi rồi hóa ra điên, đi lang thang ngoài bờ bãi cả ngày lẫn đêm. Sau một đêm kia, người đàn bà tự dưng chết ở trên một cái gò, mối đùn lên thành đống, lại có tiếng là hóa ra thần thiêng. Dân làng sau phải thờ cúng mà lấy làm thành hoàng. Đó là một câu chuyện mê tín, cũng như những làng chuyên thờ ăn mày, ăn cướp, vân vân. Duy sự mê tín ấy lâu đời hóa thành khoán lệ không thể bỏ, nên hàng năm, mỗi kỳ đình đám là phải diễn lại tích cũ một lần. Dân làng chọn lấy một người gái đẹp, giả làm người đi buôn bán, mang 2 thứ thuốc mê và thuốc độc đến các chợ thật xa để bùa bà đàn ông thiên hạ. Thời hạn vừa đi vừa về là 25 ngày. Vì cớ ngày xưa, người đàn ông yêu người đàn bà có 25 tháng. Người con gái đầu độc xong, người con trai ngoại phải trở về đúng ngày rằm tháng 3 để tạ thần. Nhưng phải về với một đời xử nữ còn nguyên vẹn. Còn như thế, người con gái ấy mới dễ lấy chồng ở làng mình. Nếu người con gái không về, tức là bội phản hay là hỏng việc, đều bị làng tuyên án và sai một người đàn ông đi đầu độc, lấy kỳ được mảnh khăn của người con gái đem về, lễ tạ thần làng. Sự mê tín tai hại này, truyền không biết đã bao nhiêu đời, đã làm chết bao nhiêu người, những kẻ đàn ông hám sắc trong thiên hạ. Khi các bộ lão sướng lên việc tuyển một người đi tìm tí, thì có một gã thiếu niên chạy ra, xin đảm nhận việc đó. Mọi người đều nhận ra là Cưỡng, một tay vũ dũng ở kẻ lữ, vốn mong manh định cưới tí, sau khi tí đi đánh thuốc mê về. Lệ làng ấy, ai cưới được vợ là gái đi đánh thuốc mê thiên hạ, đều là kẻ vẻ vang danh giá. Vậy hai nhà đã đính ước cùng nhau cho đôi trẻ kết duyên. Chẳng may việc xảy ra ngoài ý của người ta xếp đặt, tí không về. Cưỡng nghi hoặc thầm hỏi, tí không về hẳn là có cớ gì đây? Đã đành, một là tí lỡ việc mà chết, hai là tí không làm nổi việc khó mà không dám về, ba là tí bị kẻ đàn ông nào đó làm cho mê, nghĩa là trái lại. Sự đời mà như điều thứ nhất, chỉ đáng tiếc, nếu như điều thứ hai thì đáng thương, còn ngã ra đến điều thứ ba thật là cay đắng. Một cái thằng đàn ông thiên hạ là cái thằng như thế nào mà lại dám cướp bất vị hôn thê của Cưỡng, thế nào Cưỡng cũng phải thân hành đi tóm cho kỳ được, tí và cả cái thằng lếu láo kia nữa, để xem mặt mũi họ ra làm sao trước mặt mũi mình. Dân làng Lữ Xá vốn biết từ trước rằng tí lấy chợ bái làm cái đích đi về buôn bán, vậy Cưỡng đến bái trước tiên để dò hỏi dần ra. Khi Cưỡng biết tí đã về ở Phủ Thoại thì sang ngày 18 tháng 3. Mà tí đi từ hôm rằm, không hôm nào dám ra khỏi cổng, à giữ giết giáp quanh quần trong gian nhà cửa không dám mở. Lúc nào giáp cũng thấy tí lo sợ một cái bóng dáng xa xôi mờ ảo, hầu như chỉ có ở trong tưởng tượng của một người con gái yếu đuối thôi. Giáp mới nghe theo lời cụ đồ, cố sức yêu tí để cho tí có cái vui yêu sống. Nhưng trong cánh tay tình ái bao che, tí vẫn thảng thốt dùng mình, đôi mắt không thường một màu xanh lặng lẽ. Giáp lại tỏ ra cho tí biết, gã có một khí lực mạnh mẽ phi thường, đủ bênh vực được tính mệnh tí nếu thật có một kẻ nào định tâm sát hại. Tí cũng sẵn sàng ngả mình trông cậy, nhưng lòng riêng vẫn lo xa, vì à biết rõ kẻ đến chứ không phải đến để thắng bằng võ lực đường hoàng. Một chút thuốc bột thì bỏ vào đâu mà chẳng được, và cần gì phải thách thức ai. Sự ngầm lén ấy chỉ trong nháy mắt đề phòng không biết thế nào cho xuể được, chẳng lẽ tí lại nhịn cả ăn lẫn uống. Kẻ lội đã lo sợ càng hay ngóng đợi, người sợ giông tố hay nhìn chân trời, mà kẻ lo bị ám hại thì hay ngắm những ai lạ mặt lại qua. Tí ngồi ở trong nhà không thể không nhìn ra ngoài cổng, chốc chốc lại giật mình, chốc chốc lại mừng rỡ, vì vẫn chẳng ai là bóng dáng người làng Lữ Xá hết. Đến buổi trưa ngày 18 thì Cưỡng tìm đến tận Phủ Thoại, qua lại ở cổng nhà Giáp xem xét tình hình. Tí đưa ngồi ở trong nhà ngang, nhìn con liếp cửa bỗng rú lên một tiếng khẽ. May mà Giáp không có ở đó. À ôm ngực tính toán một việc. Việc Cưỡng tìm đến đã gieo vào lòng tí những bồi hồi khác hẳn mấy hôm về trước. Sự lo sợ thay đổi ra một phương diện khác. Trên mặt tí, cái sắc xám ngắt đã hơi lẫn đôi chút gợn đỏ ở đôi má đầy. À không ngờ được, người sai đi hại à lại chính là Cưỡng. Tâm cơ người đàn bà khôn khéo vốn không bỏ qua một cơ hội có thể lợi dụng nào. Huống chi sự sống đòi hỏi gắt gao. Một sự sống xanh tươi thèm khát của đời thiếu nữ 20 tuổi càng khiến tí phải tìm hết cách chống lại với cái chết thê thảm, cái chết hoài phí, cái chết oan uổng mà hạng người tàn nhẫn sắp phó cho Tý với một chút thuốc bột như là bụi. Ôi, cả một cuộc sống mong manh bị thu tan vào trong vài hạt bụi, có lẽ nào Tý phải chịu ư? Tý đã nghĩ ra rồi, Tý quyết tâm tìm lại, phải tự cứu mình, cưỡng dẫn đến chính là một dịp may hơn rồi. Tý bèn lèn ra ngoài cổng, con đường nhỏ buổi trưa vắng ngắt, răm mươi cành tre rơi, à đi đến sau lưng cưỡng mới khẽ khẽ ghé sát má vào mà nói, anh, cứu em với. Cưỡng giật mình, nhận thấy Tý mặt ngần ra vì đượm một màu bàng hoàng đột ngột, Tý đánh ngang một đuôi con mắt hẹn hò mênh mông. Đó là thứ hẹn hò mà người anh hùng dám đi nghìn dặm đường giặc cướp. Đó là thứ hẹn hò mà tên đao phủ muốn dừng tay. Rồi à nói luôn. Anh cứu em, đêm nay hãy đợi em cách đây một cánh đồng bên chùa Lĩnh lối đường xuôi. Dặn có thế rồi Tý rảo bước, lại vào trong nhà giáp mất, không cho Cưỡng kịp nói một câu gì. Cưỡng bực tức về nỗi sao mình chậm miệng. Nhưng dù có được đứng lâu với Tý, Cưỡng cũng không thể tức khắc cho à bị thuốc độc ngay được. Vậy cứ thong thả mà làm. Nhất là Tý lại nói anh cứu em. Sao lại cứu? Ít nhất cũng có một ẩn tình gì cho mà Tý không kịp nói ra. Âu là Cưỡng chịu khó dò hỏi xem, rồi sẽ hạ thủ mới khỏi có điều ân hận sau này. Cưỡng theo lời dặn của Tý đi xuống đường xuôi, nghĩa là trái với đường sang chợ Bái. Ý của Tý là phòng sự giáp đuổi theo khi sớm biết Tý cất lèn ra khỏi nhà. Cưỡng vượt hết một cánh đồng dài thì đến ngôi chùa Lĩnh. Thời gian chờ đợi thật là đằng đẵng. Không gian ngóng trông thật là mịt mờ. Chiều xuống, hồi chuông thu không làm cho tê tái lòng kẻ sắp đầu độc một vị hôn thê. Cưỡng thấy thấm đượm nỗi chua cay ở trong lòng, lúc quay về cô độc. Khi trăng soi xuống những cây thông cây đại ở quanh chùa, thì bên chùa Lĩnh Cưỡng đã thành thơi như một người nhàn tản, ngắn cảnh đêm xuân sang hạ, trăng sáng trời trong. Bộ điều gã ung dung, ai biết đâu trong lần áo mỏng thanh thang lại có giấu một liều thuốc độc và một con dao bén. Liều thuốc độc để giết người, con dao bén để cứu người, và chỉ có một người cần đến hai món ấy là Tý. Vậy thì không hiểu rằng Cưỡng sẽ giết Tý hay là cứu Tý. Dân làng truyền giết đứa con gái ấy, Cưỡng cũng tưởng chỉ có thế mà thôi, và gã sẽ đủ can đảm làm xong việc ấy. Nhưng khi gặp Tý thì Tý lại kêu anh cứu em. Cưỡng thành ra không có quyền định đoạt gì hết hay sao? Phải nhất định mới được. Quá nửa đêm, Tý mới hớt hơ hớt hải đến chùa Lĩnh, à ôm trầm luôn lấy Cưỡng, tấm tức khóc mà rằng, anh đi giết em đấy phải không? Thì em đây, sẵn sàng cho anh làm theo ý muốn. Anh có mang nước đấy không? Anh có mang theo một quà gì không? Anh không mang gì cả à, mà nuốt cả gói thuốc cũng được chứ sao? Anh đưa đây, anh cứ đưa đây cho em. Vừa nói Tý vừa lần vào túi áo Cưỡng. Nhưng đời nào Cưỡng lại để cho Tý chết chóng thế vậy? Gã gạt tay Tý và bảo, hãy gượng, rồi cô cũng phải chết. Nhưng Tý gục đầu xuống vai Cưỡng. Không nhưng gì nữa cả, anh cứ cho em uống ngay bây giờ. 3 ngày sau em mới chết, ta còn được sống với nhau những 3 ngày nữa kia mà. Cưỡng thở dài một tiếng nói, cô hằn học với tôi làm gì? Đây là mệnh lệnh của dân làng. Làng sai tôi thì tôi phải theo. Chứ bản thân tôi cũng không nỡ hại cô, nếu cô chưa làm sao cả. Tý vờ giật mình ngơ ngác hỏi, làm sao, em chẳng làm sao cả, anh để yên, em kể cho mà nghe. Lòng người thanh niên còn say sưa vì những màu men trinh bạch kia, bỗng khấp khởi muốn được biết rõ ràng về sự Tý chưa làm sao cả. Gã nhìn ngắm thân thể người thiếu nữ ở dưới ánh trăng đậm đà rồi hỏi, vậy đầu đuôi những gì? Cô thử kể cho tôi nghe xem, tôi không thể chịu được nếu... Tóm được chỗ yếu lòng của Cưỡng, Tý cứ khoan hòa mà bảo, anh ngồi xuống gốc cây này cho đỡ mỏi, câu chuyện thì dài, vậy anh phải nghe cho thật bình tĩnh. Em ra đi thế nào thì lúc này đây ở bên anh vẫn nguyên như vậy. Người con gái kẻ lữ sắp lấy chồng như em mà lại bị người chồng chưa cưới ấy không tin rằng còn trong sạch nữa thì mặt mũi nào mà sống hả anh? Cưỡng thấy mình không đáng có gì là chua xót nữa, gã an ủi Tý. Không, anh có ngờ Tý như thế đâu. Anh biết Tý lắm chứ, nhưng anh muốn hiểu vì sao em hỏng việc. Tý biết tài lung lạc của mình không đến nỗi chỉ là hơi gió thoảng. À ngồi nhích lại sát Cưỡng nói như ở trong buồng riêng. Lạnh quá anh nhỉ? Cưỡng cầm lấy tay Tý nâng niu. Em nói đi. Với giọng buồn rầu, Tý bùi ngùi kể. Em bỏ thuốc mê cho một người ở chợ Bái. Hắn đã dắp ra vào chồng để em cho bỏ nốt thuốc độc thì có kẻ phá đám. Việc hỏng là tại lệ làng hạn ngày xa quá và bắt buộc phải khiến cho người đàn ông đau khổ nhiều lần và nhiều chuyện. Nếu hắn đánh thuốc độc sớm hơn mấy ngày và đừng phải bày vẽ lắm sự lôi thôi thì hắn đã chết rồi, em đã về với anh toàn vẹn. Cưỡng thấy Tí ngừng lại thì hỏi luôn. Sao nữa? Em không bỏ được thuốc độc thì thôi à? Nhưng sao em lại ở trong nhà cái thằng cha ấy? Em nói mau lên, anh có thể đến giết cái thằng cha ấy ngay bây giờ được. Tí nắm chặt cánh tay Cưỡng mà rằng, gớm, làm gì mà cứ ghen hão vậy? Đồng đất nước người, dù sao thì cũng phải giữ mình là quý, và hắn cũng có tội gì đâu. Hắn đang mê mẩn, thì một thằng bạn của hắn vì khuyên hắn bỏ em không được, mới đâm hắn một nhát dao. Thành ra hắn bị thương nằm bẹp ở xó nhà, em đành vờ đến thăm, và khôn khéo làm cho hắn phải lưu giữ em ở đại. Ai ngờ nhà hắn lúc nào cũng đầy những bạn, họ canh giữ em cẩn thận lắm, không cho em vào bên giường thằng cha kia một mình bao giờ, và cũng không cho em đưa tận tay cho hắn một vật gì cả. Thế là đến hạn hắn phải chết, thì hắn không chết. Em muốn về nói dối là hắn chết rồi, nhưng sợ dân làng dò biết cũng khốn, mới không về nữa. Em nấn ná ở đây là có ý đợi anh, vì tin rằng thế nào anh cũng phải đi tìm em kỳ được. Cưỡng kiêu hãnh nói. Cố nhiên, anh phải đi tìm em, để hỏi cho ra nhẽ. Nếu có thế nào thì mỗi đứa một nhát là xong. Tí ôm lấy Cưỡng mà rên khe khẽ. Trời ơi, anh nói làm em sợ quá. Đấy, việc xảy ra chỉ có như thế mà thôi. Anh thương em thì em sống, mà anh không thương thì em chết. Cưỡng vỗ về Tí. Anh vẫn thương em, nhưng hiện anh đi đây là phải mang cho em một liều thuốc độc để lấy mảnh khăn của em về làm lễ tạ thần. Làng đã kết án cho em là gái bội phản, anh cũng ngờ em đã bội phản thật nên anh mới nhận lời đi, anh ghen lắm em ạ. Tí nhìn Cưỡng say sưa. Em vẫn biết thế, nhưng anh đừng ghen em tội nghiệp. Anh đi là phải đi để mà cứu em, chứ người khác đi thì em tất chết. Anh cứu em bằng cách nào cho được? Anh vứt gói thuốc độc kia đi. Anh ơi, tại sao loài người không thù hằn gì nhau cả, lại vì một sự mê tín không đâu mà đi giết hại lẫn nhau? Em không bỏ thuốc độc cho người đàn ông kia cũng may, vì giết người ta vô lý như thế, em chắc em sẽ hối hận suốt đời. Cưỡng thở dài mà bảo, các cụ nào có ý nghĩ như thế cho anh? Chính anh cũng không nỡ đang tâm hại người như vậy. Thế mà anh đang tâm nhận lời đi hại em. Vì lúc ấy anh ghen gớm lắm em à, nhưng em không làm sao cả thì đời nào anh lại làm cho em chết. Cái ghen của anh là cái ghen tồi, nhưng xét ra cũng có lợi, vì đã đưa anh tới đây để mang em đi. Anh muốn mang em đi đâu tùy ý, em cũng xin theo anh cả. Chân trời góc biển, em theo anh kỳ cùng. Cưỡng ngước mắt nhìn lên cao không, mày trăng bòi bọi soi xuống cõi đời, không biết đâu là bờ bến. Mày trăng ấy có khác gì cái mặt ngơ ngác của gã khi nghe Tí nhất quyết theo đi. Ờ đi, nhưng đi đâu mới được? Ở đâu là nơi đôi chim siêu dạt sẽ dựng được một cái tổ kín đáo và ấm no? Tí thấy Cưỡng trầm ngâm thì phủi tay mà nói. Hay là thôi vậy, anh có ngại từ đây em làm vướng cẳng thì anh cứ đưa cái điều thuốc độc ấy cho em. Trong 3 ngày em chết đi, anh chôn em ở... Nhưng Cưỡng đã vội bịt miệng Tí lại. Rồi khẳng khái, hứa, lời hứa rất anh hùng. Đường đường một thằng đàn ông như ta, há lại sợ không nuôi nổi em sao? Há lại sợ tay trắng không làm nên cơ nghiệp hay sao? Mà há lại đi giết chết một đứa đàn bà hay sao? Không, như thế hèn lắm. Anh vứt quách ngay gói thuốc này đi cho rảnh mắt, và cho em hiểu lòng anh. Dứt lời Cưỡng lấy gói thuốc ra, mở giấy tung ra cho bay tan tác theo chiều gió tạt về phía sau. Thế là hết sạch cả thuốc độc. Tí vội vã gục xuống lòng Cưỡng mà mừng rỡ nói. Em có người chồng như anh cũng hà một đời. Cưỡng thở dài bảo, từ đây chúng ta sẽ khổ. Em cũng không thể về làng mà anh cũng không thể về làng được nữa. Chúng ta sẽ đi thật xa, kiếm công ăn việc làm buôn bán mà nuôi nhau. Hai họ thuộc về chúng ta, bị mất chúng ta, tất sẽ nổi giận mà phá tan cái lệ hàng năm đi đánh thuốc mê thiên hạ, gây ra cái việc này để cho thiên hạ đỡ chết oan mỗi năm một nhân mạng. Thì dù anh có khổ đến đâu, anh cũng chẳng than phiền. Huống chi, lại có em bên cạnh. Tí sung sướng, nép vào người Cưỡng như một con chim chờ bóng che chở của vòm lá xanh ngày mùa hạ. Ánh nắng nhàn nhạt, dài trên cánh đồng ngô, lá reo xao xác. Tí yên lặng, hưởng những phút thanh sạch, mà tâm hồn đôi lứa được hòa vào với thiên nhiên, mát mẻ, nhưng gột rửa hết được những tội lỗi đã qua. Tí đã quên bẵng giáp, không phải quên trong sự tàn nhẫn của người đàn bà độc ác, mà quên vì lẽ sống bắt buộc. Tí đã quằn quại trong sự đo đắn, cân nhắc mãi, và cuối cùng đành theo cưỡng mới bảo toàn được một đời thanh xuân yên ấm, mới không bị cái ám ảnh ghê rợn của gói thuốc độc nó đòi mệnh hoài. Còn như ở lại với giáp, thì cái chết ngấp nghé luôn luôn ở đầu môi ngọn lưỡi, một đời mong manh như tơ bay trước gió. Có người con gái 20 tuổi nào lại muốn ngày tháng chìm mình vào trong hơi thở run sợ và lo buồn mãi đâu. Tuy nhiên người đi vui không thể hiểu được nỗi lòng của kẻ ở hồn đơn bóng lạnh. Và giáp vẫn không thể hiểu vì sao tự dưng đêm tí lại trốn đi. Tí trốn đi vì sợ kẻ thù đến hay là đã ước hẹn với ai rồi. Một người con gái đương ở trong cảnh ái tình êm ấm mà bỏ đi, há chẳng vì có một cảnh êm ấm hơn nó chờ đợi sao? Ấy là nỗi khắc khoải của giáp. Sau khi tỉnh giấc, tìm không thấy tí, xét cửa ngõ, giáp biết tí trốn chứ chẳng phải do có người đến bắt. Giáp suy nghĩ một hồi thì gái bắt đầu gáy tan canh. Gã không thể nhẫn nại đợi cho thực sáng, vội mặc khăn áo sang tìm cụ Đồ. Cụ Đồ đương yên giấc, nghe người nhà gọi dậy, nói giáp tìm có việc cần thì choàng dậy ngay. Cụ chạy ra tận cổng, hỏi giáp đột ngột. Việc cô ả quái dị phải không? Ta vẫn biết thế nào cũng còn lôi thôi nữa. Nhưng việc lôi thôi đêm nay như thế nào? Nó trốn đi mất chứ không phải là bị bắt. Liệu có kẻ rủ dê chăng? Không thể biết. Nhưng ta đoán ít nhất hôm qua cũng có một kẻ lạ mặt đến phủ này. Thế rồi, hoặc kẻ lạ mặt đấy rủ ả đi, hoặc vì ả sợ kẻ lạ mặt đấy mà phải trốn biệt đi. Cụ bàn có lý lắm, duy tôi muốn biết rõ xem nó đi về phương nào. Cái đó không khó. Anh muốn theo tìm sao? Nhưng theo tìm để làm gì nữa? Giọng của giáp trở nên buồn rầu. Để làm gì nữa, xin cụ đừng hỏi kẻ tuổi trẻ này câu đó. Chính cụ đã khuyên tôi nên thiết tha yêu tí bằng hết sức mình để cho tí được vững lòng, sống vượt qua những nỗi lo âu về tai nạn. Bây giờ cụ lại hỏi tôi tìm làm gì nữa. Thế ra cụ không hiểu được rằng chẳng có ai là kẻ đùa bỡn với ái tình ư? Cụ Đồ ho sù sụ mấy tiếng, đoạn mới nói. Ta già rồi, người già không có đuổi theo tai nạn. Nhưng anh còn đầy bầu máu trẻ, anh không sợ gì tai nạn cả, mà nhất là chẳng nên sợ tai nạn. Thì ông là ta cũng cứ chỉ đường cho anh đuổi theo. Hồi nọ cô ấy từ con đường nào mà tới nhỉ? Bẩm tôi gặp nó ở vùng Chợ Bái và rồi các miền lân cận đấy. Vậy khi tới đây tất nó phải qua con đường mé trên này. Bây giờ anh phải đi theo con đường mé dưới. Giá cô ấy ngu hơn một chút thì tất lại quay về đường cũ. Nhưng ta biết ả danh mãnh và tinh khôn lắm. Chẳng đời nào ả lại quay về con đường ấy nữa. Ả cần đi xa làng cũ, xa cả đây, xa tất cả những nơi đã có lưu tung tích lại. Vậy nếu ta đoán không lầm, vì tuổi tác, nhất quyết là ả đi theo con đường dưới xuôi. Giáp tất tà xin đi ngay lập tức, nhưng cụ Đồ gọi lại mà bảo, cứ thong tả. Anh nên lấy một con ngựa mà đi thì hơn, anh cho ngựa phi nước đại, chừng khi mặt trời lên, thì dù đã tới đâu anh cũng cho ngựa quay lại và đi nước kiệu. Nếu lần đi không gặp thì lần về tất gặp, ta chắc ả chưa ra quá cái khoảng anh quay ngựa lại. Ta chắc cả không vào trú ẩn ở các làng hai bên cánh đồng làm gì. À cần theo đường cái đến một thị trấn nào đó. Và à sẽ ung dung đi vì không sợ có ai theo đuổi cả. Người đuổi theo chỉ là anh mà thôi. Anh thì chẳng bao giờ nghĩ đến sự đi tìm ở đường xuôi cả nếu ta không mách. Và sau hết, à không sợ anh đâu, liệu đấy. Giáp nhất nhất xin theo như cụ Đồ đã dặn. Gã lại đến lão Bá Bùng để mượn con ngựa hay. Dọc đường, trời tối, thỉnh thoảng cũng gặp một bóng người dưới ánh trăng, nhưng đều không phải là tí. Qua chùa lĩnh, giáp đã toàn xuống ngựa, vào dò xét, xem ngộ tí còn ẩn núp quanh đây chăng. Nhưng không thấy cụ Đồ nói gì về chùa lĩnh, nên giáp nghĩ thoáng qua rồi cứ phóng ngựa thẳng đi. Cưỡng với tí lúc ấy không còn ngồi ở trên chùa nữa. Trong chùa, nhà sư già đã dậy tụng kinh buổi sớm, tiếng gõ mõ đều đều. Khi nhìn thấy ánh mặt trời le lói vầng mây, giáp cho quay ngựa lại đi nước kiệu. Nhưng cứ như thế để về đến phủ, giáp không gặp tí, cũng không gặp một người nào khả nghi. Gã lại đến tìm cụ Đồ, thuật cho cụ nghe tình hình cuộc theo đuổi ấy. Cụ Đồ ngẫm nghĩ một lát rồi nói, anh không trông thấy người mà anh tìm, nhưng người ấy tất trông thấy anh. Bây giờ anh lại đuổi theo nữa là một việc điên rồ vô ích không nên. Ta lại đoán rằng nếu à con gái trốn đi một mình thì anh đã gặp à rồi, nhưng không gặp là bởi à cùng đi với một người khác. Thôi anh à, tha cho họ. Giáp lắc đầu nói, tôi cũng có thể tha cho họ được, nhưng đã biết họ đi những hai người mà thôi. Về để ngồi rũ với gian nhà không lạnh ngắt thì cứ nghĩ vẩn vơ, cũng đủ nát lòng. Cô Đồ cười, mà bảo rằng, chẳng sợ nát lòng đâu, chỉ sợ anh không còn gan ruột để tối nay hay tối mai thừa tiếp một người tình địch. Giáp ngơ ngác hỏi, lại có kẻ tình địch dám đến tìm tôi khi tôi tha tìm nó? Cụ Đồ gật gù với cái nhìn lý thú. Sao lại không? Nếu kẻ ấy có một lòng ghen và một khí ức khá mạnh, tất nó tìm anh nên phải đề phòng. Tại sao nó không gọi tôi lại khi thấy tôi phóng ngựa qua đường? Vì nó không muốn cho con gái biết nó nổi lòng ghen với anh. Vậy nó sẽ quay lại đây tìm anh, để chỉ có một anh và một nó. Được, để tôi xem nó như thế nào. Các ngày hôm ấy đến mãi trưa hôm sau, Giáp mới thấy người lạ mặt đến hỏi mình tận nhà, ấy là cưỡng. Giáp ra tiếp, nói phủ đầu luôn. Tôi đợi ông đã hai ngày rồi, tôi cứ tưởng ông đến về đêm kia đấy, nên đêm qua tôi vẫn ngỏ cửa chờ ông. Cưỡng mỉm cười đáp. Đã tả sự trân trọng đón tiếp của ông, riêng tôi không có đến cần tiền bạc, cần ngựa, cần người làm gì mà phải lèn vào ban đêm. Tôi chỉ cần nói chuyện, vậy cứ thanh thiên bạch nhật ta gặp nhau chẳng rõ rệt sao? Vậy xin cho nghe chuyện. Tôi muốn mời ông ra cánh đồng. Ở đây đất rộng mà trời thoáng, ta đi tàn bộ hỏi chuyện có vẻ được phóng túng hơn. Ông nghĩ sao? Giáp toan từ chối, xong lại nghĩ rằng nếu từ chối thì hóa ra hơi sợ hãi. Không có gì nhục bằng sự chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Vậy chỉ bằng cứ thử đi ra xem làm sao. Và hắn đã dám đến tận nhà, sao Giáp không dám ra khỏi ngõ? Hai người vừa đi, vừa nói chuyện, cưỡng mỉm cười, để nói. Đêm trước ông phóng ngựa đi tìm Tý, nhưng Tý đã bị tôi giữ chặt ở một nơi bí mật rồi. Tôi không tiện ra chào ông bấy giờ, là tại Tý thấy ông mà sợ biến hẳn sắc mặt. Vậy tôi giả làm như không nhận ra ông là ai để cho Tý đỡ khổ. Hiện tôi đi đây, Tý không được biết. Giáp lạnh lùng hỏi, để cho Tý đỡ khổ, thì ra là ông cũng yêu Tý lắm đấy nhỉ? Cưỡng nghiêng khuôn mặt rắn thêm vài nét kiêu kỳ mà nói. Vì yêu Tý tôi mới tới đây hôm nay. Tôi xin phép ông, để kể về ông một tội. Ông đã chiếm đoạt người vợ chưa cưới của tôi và phá tan hết trình tiết của nó. Giáp vẫn không biến đổi sắc mặt. Tôi không được biết về sự Tý có một người như ông. Hiện Tý đương là vợ tôi, mà ông đến quyến rũ nó đi. Ông chính là kẻ phải cúi đầu. Cưỡng đứng dừng lại, to giọng hơn chút ít. Tôi cho ông là một khối nhục ghê gớm của tôi, không thể cùng nhau gặp một cách hòa hảo được. Giáp trừng mắt lên. Tôi cũng vậy. Tý là của riêng thuộc về tôi, kẻ nào chạm đến tất bị trừng phạt. Tôi sắp đem Tý đi rõ xa, nhưng cần quay lại để cảnh cáo cho ông biết là không nên theo đuổi nữa. Theo đuổi như thế tên bận cho tôi và có hại cho ông chẳng ít. Ông càng đem Tý đi xa bao nhiêu, tôi càng theo đuổi kỳ cùng tới đó. Để làm gì? Cướp lại Tý. Nhưng Tý đã quên ông rồi. Tội ấy ở ông và nhục ấy tôi phải rửa. Có lẽ tôi phải rửa ở ngay cánh đồng này. Tôi cũng chỉ có tìm ông để hỏi về cái tội đã dám làm chồng người con gái đáng lẽ chức giao chỉ thuộc trong cánh tay tôi. Việc hỏi tội cũng ở ngay tại cánh đồng này. Giáp bỗng thở ra, đôi mắt xa vời mà nói. Hình như người con gái ấy sinh ra đời chỉ để làm một bãi chiến trường luôn luôn có tiếng gươm đao xô xát. Đành vậy, ta là kẻ đã yêu nàng như yêu lửa trong đêm tối. Lửa ấy không thể tắt được và không ai được lấy đi để cho tăm tối đời ta. Này kẻ kia, ta phải đánh bại ngươi để giữ lấy lửa của mình. Cưỡng vỗ những bắp tay, ung dung nói, nếu ta bại, còn như ta thắng thì lửa ấy ta sẽ đem đi để thắp sáng trưng đèn đuốc trong cái nhà mới mẻ của vợ chồng ta. Ta hát ta cười, vì nhà ta đẹp, đời ái tình của ta sung sướng. Còn ngươi, ngươi sẽ gục ở trong bóng tối, không có gì hết, cả đến một sợi tóc nhỏ của mái đầu xưa. Giáp cười nhạt bảo, ngươi chẳng sung sướng vì ái tình một chút nào, người đàn bà đã lừa dối ngươi từ khi còn con gái, bây giờ nó quay về với ngươi rồi một ngày kia. Vì đã làm cái việc ấy rồi, nó lại làm lại cái việc lừa dối để cho ngươi đứt ruột. Bây giờ hẳn lửa trong nhà ngươi đã bị rùa xả vì đã đốt cháy ái tình ngươi mà chẳng soi sáng được lòng của người đàn bà. Cưỡng trong mày hỏi, nhưng ngươi, thì ngươi sung sướng hơn ta được cái gì? Ta có biết cái việc người con gái ngả vào tay ngươi, vì người ấy đã ngả vào tay ta, sự ngả không còn bỡ ngỡ, nghĩa là nó đã làm nhục ngươi vì ta rồi. Lòng ngươi sẽ u sầu, mắt ngươi sẽ ngờ vực, những chăn gối gương lược của nó để lại mà ngươi hàng gìn giữ sẽ đượm mùi ô uế. Ngươi là kẻ đàn ông bất lực, còn trong tuổi thanh xuân hăng hái mà không giữ nổi một đứa đàn bà. Giáp hét lên, vậy thì chính ngươi là kẻ thù, ta phải rửa nhục. Tưởng cũng nghiến răng nói, cái nhục của ngươi không bằng của ta, phải giết ngươi, hoặc chăng ta mới hả mà sống yên được. Nhưng ta tức không có được tí ở đây, ta cũng tức không có tí ở đây. Không có tí nhìn bằng đôi mắt xanh thì sự chết của ngươi không có ý nghĩa. Không có tí cười một cái, cười chôn người và đón ta thì sự chết của ngươi cũng không có nghĩa. Vậy ta không muốn đánh ngươi vội, ta lại muốn đánh ngươi ngay. Nhưng không có tí thì đi tìm, tìm cũng dễ. Ở đâu? Chùa Lĩnh. Ngươi dùng ngựa được chứ, cũng khá. Ta sẽ mượn hai con ngựa, chúng ta đi cùng cho nhanh. Ngày nay, ta khát máu lắm rồi. Ta cũng không muốn thêm một ngày ở đời còn những hai người đàn ông của tí. Giáp lập tức mượn hai con ngựa trao cho Cưỡng Một. Hai gã thanh niên bừng bừng nộ khí đều ra roi cho ngựa chạy như một cuộc quần thi. Nhưng trước khi họ đến chùa Lĩnh thì từ lâu cụ Đồ đã trống trước gậy trúc đến rồi. Rẽ vào con đường nhỏ sau chùa, đi qua một đống gò cây cối tùm, cụ Đồ tới một cái đền nhỏ bỏ hoang, hương tàn bụi phủ. Ở đấy cụ gặp Tý đang nóng lòng ngồi chờ Cưỡng về. Tý trông thấy cụ Đồ thì rú lên sợ hãi, nhưng cụ Đồ xua tay êm mà nói với ả rằng, cô cứ bình tĩnh, nghe tôi kể chuyện. Tôi là lão đi kể chuyện hai gã thanh niên. Thường ở đời vẫn có hai người con trai thù ghét nhau chỉ vì một cô con gái. Vừa lúc nãy có hai kẻ đi tìm nhau để trực giết nhau vì họ cho rằng ở đời không thể cùng một lúc cùng sống hai người đàn ông của cánh tay một người đàn bà. Cô có lấy thế làm thú không? Tý trao đôi mày lá trúc khẽ đáp, cháu nào muốn thế? Cô Đồ trừng mắt nhìn Tý nói, vậy mà chính cô đã gây ra không biết bao nhiêu lần. Người con gái có tài có sắc là để giúp cho sức sống của đàn ông thêm phần mãnh liệt, chứ có phải chỉ là để hí lộng những sức sống mãnh liệt ấy đâu. Cô là một người đầy tội lỗi. Tý van đơn, cụ đừng nói thế, cháu thật từ bước đầu vẫn bị ép buộc mà thành ra tàn ác ở đời. Cụ Đồ như không nghe thấy, chỉ nói, một con ngựa thế tất không thắng được hai cỗ yên. Này có những hai cỗ yên là thừa, hai gã thanh niên sắp tới đây, để chết bớt một gã ở trước mặt cô. Vì đời còn cô sống thì chỉ được sống có một trong hai gã ấy. Vậy trong hai gã ấy cô yêu ai mà cô ghét ai? Đó thật là điều khó xử. Nhưng lạ muốn rằng khôn ngoan như cô tất phải biết xử một cách dễ dàng, cô nghĩ kỹ xem. Nói xong cụ Đồ chào Tý bước ra khỏi đền, khỏi gò cây, khỏi con đường nhỏ tới tam quan chủ lĩnh thì vừa gặp Giáp và Cưỡng đi tới. Cụ Đồ chỉ tay vào phía lùm cây xa mà bảo, canh nên vào ngay, phần thưởng đương chờ đó. Cưỡng đi trước, Giáp theo sau, nét mặt mỗi người một sắc ganh đua đặc biệt. Đến cửa đền hoang thì họ cùng bước xuống buộc ngựa vào thân cây. Rồi họ theo nhau vào đền, bỗng Cưỡng kêu lên, trời ơi, ai giết mất Tý rồi? Tý nằm lăn trên bệ gạch, mặt xám ngắt, ngực đầy máu, một mũi dao đâm ở phía bên tim. Nhưng ả chưa nhắm mắt, chưa chết, ả mở to mắt để nhìn hai người, rên rỉ mà nói, em tự tử, em có nhiều điều đáng chết. Việc trọng đại của làng mình mà làm không xong, đem tài sắc dùng vào những chuyện chẳng ra gì để di hại cho thiên hạ. Thân con gái mà đi theo đàn ông, bỏ cả gia đình, tội đáng chết mà không chịu chết. Đã phụ người chồng chưa cưới, thất thân với trai ngoại, lại không giữ được tiết với một người mà gối tay cho người thứ hai, khiến cho đôi bên toan chém giết nhau. Em nghĩ rằng hai người cùng mạnh, tất phải một người chết. Mà bất cứ người nào chết em cũng chẳng còn mặt mũi đâu yên hưởng sự ân ái với người còn lại. Vậy thà rằng em chết để cho hai anh sống. Cái thân em ví còn cũng chỉ đến làm trò cười thiên hạ và di hại cho đàn ông thôi. Sao nên tiếc rẻ? Tý lại nói riêng với Giáp. Anh Giáp, em không thể ở cùng anh. Vì đây, người chồng chưa cưới của em đã đến. Vậy anh tha thứ cho em nhé. Và nói riêng với Cưỡng. Anh Cưỡng, em không thể ở cùng anh vì tự xét không còn gì đáng dành cho anh nữa. Sau khi em chết, anh lột tấm khăn đem về làng, gọi là có tang chứng để anh còn được chung sống với cha mẹ anh em trên đất ấy. Và thương em, thì hàng năm anh nên cố tìm cách trừ bỏ cái tục mê tín, bắt gái làng phải đi bỏ thuốc mê kia đi. Dứt lời, Tý thở dốc lên, máu trào ở vết thương, quằn quại mà nhắm mắt. Giáp lạnh lùng bảo Cưỡng, anh đâm cho tôi một nhát. Nhưng Cưỡng lắc đầu. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện Thuốc Mê. Nếu như quý vị nhận thấy trong tác phẩm truyện này có những cái bài học gửi gắm của tác giả cũng như là những cái tiếng cười đời, thì quý vị khán thính giả có thể để lại cái comment suy nghĩ của mình ở dưới bên dưới. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo.